Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2720. Thoái vị. Dám cầm tù đệ tử của ta, bệ hạ, ngươi lá gan không nhỏ. Lăng Tiên treo ở hoàng cung phía trên, đứng chắp tay, phong thái chiếu nhân. Hắn như chí cao thiên đế, hắn uy kinh vạn cổ, kỳ thế động cõi trần, cửu thiên thập địa cũng vì đó rung động. Xong. Khổng Tước Vương hướng chi chủ đặt mông ngồi dưới đất, sắc mặt tại một trở nên trắng bệch trong nháy mắt, toàn thân rét run, như rơi vào hầm băng. Văn võ bá quan thì là phẫn nộ. Quân lo thần cực khổ, quân nhục thần tử, bất kể có hay không thực tình, đều phải cài bộ dáng. Ngay sau đó, từng đạo quát chói tai vang vọng trong mây, sát ý quét sạch cửu thiên. Làm càn. Dám đến ta Khổng Tước Vương hướng nháo sự, chán sống rồi. Đại nội thị vệ ở đâu? Cho ta đem người này bắt giữ. Văn võ bá quan thịnh nộ, để Khổng Tước Vương hướng chi chủ toàn thân phát run, hận không thể một cái tát chụp chết bọn hắn. Nếu là người khác, mắng cũng liền mắng, cho dù là chí tôn, Khổng Tước Vương hướng cũng có thể bãi bình. Có thể Lăng Tiên là ai? Nhiên ép ba vị gần đạo giả đại đế. Nhục mạ hắn, không phải là đem Khổng Tước Vương hướng chi chủ hướng trong hố lửa đẩy sao? Tất cả im miệng cho ta. Khổng Tước Vương hướng chi chủ nghiến răng nghiến lợi, nói: Các ngươi muốn chết ta không ngăn, đừng mang ta lên. Im miệng. Văn võ bá quan xã hội hai đều ngẩn ra, muốn không rõ vì sao lòng trung thành của mình biết đổi lấy Khổng Tước Vương hướng chi chủ ở trách. Quân cuồng, thần tử cũng cuồng, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ai dám ra tay với ta. Lăng Tiên thần sắc băng lãnh, một cước rơi xuống. Hoàng cung đổ sụp, văn võ bá quan cùng nhau thổ huyết. Khổng Tước Vương hướng chi chủ cũng không ngoại lệ. Lấy thực lực của hắn, coi như Lăng Tiên chỉ dùng 1% lực lượng, hắn cũng ngăn không được. Lăng tiểu hữu, không đại đế. Khổng Tước Vương hướng chi chủ cười lớn, hối hận phát điên. Nếu là hắn không có hối hận thân, cái kia Khổng Tước Vương hướng sẽ thành vấn đỉnh chi thành nhất cường thế lực. Cho dù là mộng gia cùng thái sơ giáo, cũng phải cúi đầu. Hơn nữa không phải phù dung sớm nở tối tàn, lấy Lăng Tiên thọ nguyên ít nhất cũng có thể huy hoàng vạn năm. Đáng tiếc, hắn không chỉ có hối hận thân, hơn nữa nhốt tiểu thạch đầu. Huy hoàng nhất định không có duyên với hắn, chờ đợi hắn chính là ác mộng. Xem ra, ngươi đã chiếm được tin tức. Lăng Tiên thần sắc đạm mạc. Đế uy kinh hãi cửu thiên, để văn võ bá quan run lẩy bẩy, không nhịn được muốn quỳ rạp xuống đất. Thật là đáng sợ, bọn hắn rốt cuộc minh bạch, vì sao Khổng Tước Vương hướng chi chủ trách mắng mình. Khổng Tước Vương hướng xác thực cường đại, liền lục đại cử đầu đều kiêng kỵ ba phần, nhưng ở chấn áp đương thời đại đế trước mặt, lại tính là cái gì? Đại đế... Ta đã sai người phóng thích lệnh đồ, còn mời xem ở Linh Nhi phần bên trên, bất kể hiềm khích lúc trước. Khổng Tước Vương hướng chi chủ sợ hãi, trong lòng biết nếu là vô pháp bình tức Lăng Tiên lửa giận, không chỉ có hắn sẽ chết, Khổng Tước Vương hướng cũng đem hủy diệt. Bất kể hiềm khích lúc trước. Lăng Tiên cười, nói. Nếu ngươi chỉ là hối hận thân cái kia thì cũng thôi đi, ta không tính toán với ngươi. Nhưng ngươi cũng dám cầm tù đệ tử của ta, bút chứng này tính thế nào? Đại đế nói thế nào, ta liền làm như thế đó. Khổng Tước Vương hướng chi chủ cố nén khuất nhục, địa vị hắn tôn sùng quyền thế ngập trời, phóng nhãn toàn bộ vấn đỉnh chi thành đều gọi là đại nhân vật. Mà giờ khắc này, hắn lại đến thấp đầu cao ngạo, chuyện này với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là vô cùng nhục nhã. Bất quá, tiếp tục khó chịu hắn cũng phải nhẫn. Lăng Tiên đã là vô địch đương thời đại đế, một câu, liền có thể hủy diệt Khổng Tước Vương triều. Khổng Tước Vương hướng chi chủ, nên đổi người rồi. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, để văn võ bá quan biến sắc, Khổng Tước Vương hướng chi chủ trở mặt. Mất đi hoàng vị, hắn làm mất đi tất cả, so giết hắn còn khó chịu hơn. Ngay sau đó, Khổng Tước Vương hướng chi chủ cố nén lửa giận, nói. Đại đế, này có hơi quá đi. Rất quá đáng sao? Nếu không phải xem ở khổng linh phần bên trên, ta trực tiếp làm thịt ngươi. Lăng tiên thần sắc băng lãnh, tiểu thạch đầu cùng khổng linh lưỡng tình tương duyệt. Nếu là giết khổng tước vương hướng chi chủ, khổng linh coi như gả cho tiểu thạch đầu cũng sẽ sinh lòng hiềm khích. Khổng tước vương hướng chi chủ, hoàn toàn chính xác nên đổi người rồi. Than nhẹ tiếng vang lên, một cái áo trắng lão nhân từ trong hư không đi ra, hướng phía lăng tiên khom người thi lễ. Gặp qua đại đế. Miễn đi. Lăng tiên thần sắc đạm mạc, áo trắng lão nhân là chí tôn từ trên cảnh giới mà nói, hắn nên hoàn lễ. Nhưng từ về mặt chiến lực mà nói, gần đạo giả cũng không tư cách nhường hắn hoàn lễ. Vật không thành khí, năm đó ta đem hoàng vị truyền cho ngươi, vốn cho rằng ngươi là thủ thành chi quân, có thể bảo vệ khổng tước vương hướng bất diệt. Không nghĩ tới, ngươi đúng là có mắt không tròng ngu xuẩn. Áo trắng lão nhân nổi giận đùng đùng, hận không thể một trường vỗ chết khổng tước vương hướng chi chủ. Khổng tước vương hướng bản có thể ôm lấy lăng tiên đùi, huy hoàng vạn năm độc tôn vấn đỉnh chi thành. Đáng tiếc, khổng tước vương hướng chi chủ ánh mắt thiện cận coi là lăng tiên vô pháp căn cơ viên mãn trấn áp đương thời. Cũng không nghĩ một chút. Coi như lăng tiên vô pháp đạt tới trương cửu cực cảnh, hắn là như vậy hùng bá nhất phương cường giả, cùng hắn kết làm thân gia, khổng tước vương hướng đem được lợi vô cùng. Cha, khổng tước vương hướng chi chủ đắng chát cười một tiếng, hữu tâm phản bác, lại không lời nào để nói. Sự thật bày ở trước mặt, không chỉ có bỏ qua huy hoàng vạn năm cơ hội, hơn nữa đem lăng tiên đẩy tới mặt đối lập, không phải có mắt không tròng là cái gì. Cái gì cũng không phải nói, nếu là ngươi không nghĩ thoái vị, vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạc. Áo trắng lão nhân thần sắc băng lãnh, khổng tước vương hướng đắc tội không nổi lăng tiên, cho dù là giết khổng tước vương hướng chi chủ, hắn cũng sẽ không tiếc. Coi như có cái người biết chuyện. Lăng tiên nhàn nhạt mở miệng, nói. Đồ đệ của ta đâu? Nếu là hắn thiểu một sợi tóc. Liền không chỉ là thoái vị đơn giản như vậy. Nghe vậy, áo trắng lão nhân trong lòng run lên quát lên. Còn không phóng thích đại đế cao đồ. Ta đã sai người đi. Khổng tước vương hướng chi chủ cười thảm, trong lòng biết chỉ có hai lựa chọn, hoặc là thoái vị, hoặc là chết. Cái trước mặc dù so sánh lại người sau càng khó chịu hơn, nhưng chung quy là có thể còn sống. Sai người. Áo trắng lão nhân giận dữ, một cái tát quất vào khổng tước vương hướng chi chủ trên mặt, nói. Cho ta tự mình đi mời. Cha! Khổng tước vương hướng chi chủ cũng sắp khóc trước mắt bao người, hắn bị áo trắng lão nhân tát một bạt tay, không thể nghi ngờ là mất hết thể diện. Nhưng hắn không dám nói gì, thế cục đã rất rõ ràng, hắn hoặc là chết, hoặc là cúi đầu. Ngay sau đó, hắn mở ra sải bước. Muốn thỉnh tiểu thạch đầu tới đây. Không nhọc bệ hạ. Tiểu thạch đầu đi vào đại điện, gặp lăng tiên đứng chắp tay, khí thôn sơn hà kinh hỉ nói. Sư tôn, ngươi. Ta đã căn cơ viên mãn. Lăng tiên cười nhạt một tiếng, biết tiểu thạch đầu muốn hỏi cái gì. Quá tốt rồi, ta liền biết tiểu ngăn trở, không làm khó được sư tôn. Tiểu thạch đầu cười to, thực tình là lăng tiên cao hứng. Biết được lăng tiên đặt chân chí tôn cảnh, lại không có thể căn cơ viên mãn về sau, hắn lo lắng, giờ phút này trong lòng đá lớn rốt cuộc rơi xuống đất. Nhớ ký ngươi từng nói, hy vọng ta vì ngươi chủ trì hôn lễ. Lúc ấy ta không tiện lộ diện, bây giờ, sư tôn sẽ vì ngươi xử lý một trận thịnh đại hôn lễ. Lăng tiên cười nhạt một tiếng, hắn cầu ra khắp nơi quá nhiều người muốn tiến hắn lên đường. Nhưng bây giờ, không người nào dám. Sư tôn có ý tứ là, ta có thể linh nhi thành thân. Tiểu thạch đầu vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Đương nhiên, ngươi cùng khổng linh lưỡng tình tương duyệt chắc hẳn sẽ không có người ngăn cản. Lăng tiên đem ánh mắt rời về phía áo trắng lão nhân, nói. Ta nói có đúng không? Đại đế nói cực phải, người hữu tình sẽ thành thân thuộc, không có người biết phản đối. Áo trắng lão nhân đạt được kết quả tốt cười một tiếng, hắn liền xem như ăn gan hùm mật báo, cũng không dám phản đối. cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2721. Ngộ pháp luyện binh. Trên đại điện, áo trắng lão nhân một mặt đạt được kết quả tốt, không dám phản đối cũng không muốn phản đối. Lăng tiên có lẽ chưa nói tới là độc tôn đương thời, nhưng hắn nghiền ép gần đạo giả lại là không thể nghi ngờ, bất kỳ một cách nào thế lực đều mong mỏi cùng hắn nhờ vả chút quan hệ. Tuy nói bởi vì khổng tước vương hướng chi chủ hối hận thân, khổng tước vương hướng cùng lăng tiên quan hệ đã tới điểm đóng băng, nhưng chỉ cần có như thế một mối liên hệ tại, liền không người dám đánh khổng tước vương hướng chủ ý. Đa tạ sư tôn. Tiểu thạch đầu vui mừng quá đỗi, sau đó nhìn về phía như cha mẹ chết khổng tước vương hướng chi chủ, do dự nói. Hắn dù sao cũng là linh nhi cha, sư tôn, ngươi đừng làm khó hắn. Ta có thể không giết hắn, nhưng hoàng vị, hắn đừng nghĩ ngồi. Lăng tiên thần sắc đạm mạc, bất kỳ người nào dám cầm tù đệ tử của hắn đều phải trả giá đắt. Ta sẽ thoái vị, chỉ cầu đại đế không nên làm khó ta khổng tước vương triều. Khổng tước vương hướng chi chủ cười thảm, giống như là già mấy trăm tuổi, thất hồn lạc phách, mặt xám như cho. Ngay sau đó, hắn lấy xuống hoàng quan, rời đi đại điện. Có thể đoán được, làm sao khi tin tức truyền ra, hắn đem biến thành một cái trò cười, người người đều sẽ cười hắn có mắt không tròng. Đại đế, nửa tháng sau là hoàng đạo cát nhật. Không bằng liền định tại nửa tháng sau đi. Áo trắng lão nhân vuốt râu mỉm cười, hy vọng tiểu thạch đầu cùng khổng linh sớm ngày thành hôn. Như thế, khổng tước vương hướng mới xem như gối cao không lo. Có thể, ngươi đem tin tức lan rộng ra ngoài, liền nói nửa tháng sau, ta sẽ tự mình chủ trì hôn lễ. Lăng tiên cười nhạt một tiếng, sở dĩ làm như thế, là muốn nói cho thế nhân tiểu thạch đầu là đệ tử của hắn. Miễn cho có người đuôi mù tìm tiểu thạch đầu phiền phức. Được. Áo trắng lão nhân gật đầu, hâm mộ nhìn tiểu thạch đầu một chút. Lấy lăng tiên lúc này địa vị của hôm nay, liền xem như lục đại cử đầu lão quái vật cũng phải tự mình đến chúc mừng. Nói cách khác, nửa tháng sau hôn lễ đem chưa từng có long trọng. Đa tạ sư tôn. Tiểu thạch đầu vẻ mặt tươi cười, nhìn về phía tuyệt sắc khuyên thành Lâm Thanh Y, nói. Nàng là người sư nương. Lăng tiên ôn hòa cười một tiếng, dắt Lâm Thanh Y bàn tay như ngọc trắng, nói. Hắn gọi tiểu thạch đầu là ta nhị đệ tử. Nghe vậy tiểu thạch đầu thần sắc nghiêm một chút, hướng phía Lâm Thanh Y chỉnh trọng thi lễ. Gặp qua sư nương. Không cần đa lễ. Lâm Thanh Y mặt giãn ra cười yếu ớt, nói. Ta thân vô trường vật. Không có gì tốt tặng cho ngươi, chỉ có một kiện chí tôn binh hình thức ban đầu, cầm đi. Thoại âm rơi xuống, một mặt xích hồng bảo kính hiện hiện, lượn lờ thần quang, nóng bỏng như dương. Lập tức, tư không hóa tan, có thể nghĩ bảo vật này đến cỡ nào bất phàm. Cách này khiến tiểu thạch đầu sưởng sốt, trong lòng tự nhủ thật đúng là ứng câu cách ngôn kia, không phải người một nhà, không vào một nhà cửa. Bắt đầu thấy khổng linh thời điểm, lăng tiên lễ gặp mặt cũng là chí tôn binh hình thức ban đầu, hơn nữa cũng nói bản thân thân vô trường vật. Sư nương, này quá quý trọng, ta không thể nhận. Tiểu thạch đầu trần chờ. Ngươi sư nương nếu cho ngươi, vậy ngươi hãy thu. Lăng tiên ôn hòa cười một tiếng, Lâm Thanh Nhi được chân tiên truyền thừa, một kiện chí tôn binh hình thức ban đầu không tính là gì. Này! Do dự một chút. Tiểu thạch đầu đem xích hồng bảo kính bỏ vào trong túi, nói. Đa tạ sư nương. Nghe vậy, Lâm Thanh Y cười nhạt một tiếng, không có nhiều lời. Chuẩn bị một gian phòng đi, đợi tiểu thạch đầu sau khi kết hôn, ta lại rời đi. Lăng tiên đem ánh mắt rời về phía áo trắng lão nhân. Đại đế xin mời đi theo ta. Áo trắng lão nhân tất cung tất kính, hướng phía đông phương bay đi. Lăng tiên cùng Lâm Thanh Y tùy theo khởi hành. Trong chốc lát về sau, ba người đi vào một mảnh tử trúc lâm, cảnh sắc hợp lòng người, linh khí như mưa, gọi là bảo địa. Đây là khổng tước vương hướng linh khí nhất dư thừa địa phương, không biết đại đế còn hài lòng. Áo trắng lão nhân đạt được kết quả tốt cười nói. Lăng tiên nhẹ nhàng gật đầu biểu thị tán thành. Vậy ta sẽ không quấy rầy đại đế. Áo trắng lão nhân cười một chút, quay người rời đi. Đưa mắt nhìn áo trắng lão nhân rời đi, lăng tiên phất tay thành trận bao phủ Tử Trúc Lâm. Sau đó, hắn tâm niệm vừa động tiến nhập huyền hoàng tiên vương ngộ pháp chi địa. Đặt chân chí tôn cảnh về sau, hắn đối đạo lĩnh ngộ nâng cao một bước, bởi vậy, hắn muốn đem thiên địa diệt thôi diễn đến đại thần thông tầng thứ. Thiên địa diệt là cử thế vô song công phạt thánh thuật. Liền đại đế đều khen không dứt miệng cho rằng phương pháp này thôi diễn đến cực hạn có thể siêu việt tiên vương vô địch pháp. Lấy ta đối đạo lĩnh ngộ, đem thiên địa diệt thôi diễn đến đại thần thông, không khó. Lăng tiên tự lẩm bẩm, chìm tâm tính khí. Vô tận đạo ngân hiển hiện, như chí cao vô thượng tiên kinh trình bày thiên địa chí lý trực chỉ đại đạo bổn nguyên. Ầm. Tiên kiếm hoành không thần pháp diệu đời. Lăng tiên đắm chìm tâm thần thôi diễn công phạt thánh thuật thiên địa diệt. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, 7 ngày sau, lăng tiên một chỉ điểm ra, đã không kinh thế chi uy, cũng không ngập trời chi thế. Nhưng này hủy diệt thiên địa chân ý, lại so trước đó cường đại quá nhiều, đạt đến đại thần thông tầng thứ. Rốt cuộc đem phương pháp này thôi diễn đến rồi đại thần thông. Lăng tiên khóe miệng giơ lên, lộ ra một vòng nụ cười mừng rỡ. Tuy nói cách siêu việt bình loạn đế quyền, vẫn có cách xa vạn dặm, nhưng không thể nghi ngờ là đi tới một sải bước, thôi diễn đến cực hạn, phương pháp này nhất định có thể hủy diệt thiên địa. Bình loạn đế quyền cũng tốt, thâu thiên thần thủ cũng được, ta đều vô pháp tu luyện tới cảnh giới tối cao, chỉ có thiên địa diệt, mới là ta đạo pháp. Lăng tiên đu không vơ cười nhạt một tiếng, tán đi thiên địa diệt, lấy ra hỏi tiên kiếm. Kiếm này kinh thế hãi tục, là hắn nhận định chứng đạo khí, bây giờ hắn trở thành chí tôn, cũng nên để kiếm này lột xác thành chí tôn binh. Ngay sau đó, lăng tiên tay áo hất lên, xích hồng đỉnh lô hiện đốt tà chân hỏa ra. Lấy hắn giờ này ngày này tạo nghệ, để hỏi kiếm lột xác thành chí tôn binh hình thức ban đầu tuyệt không khó. Bởi vậy chỉ dùng nửa canh giờ, hỏi thần kiếm liền lột xác thành chí tôn binh hình thức ban đầu, chỉ cần lăng tiên quán chú bổn nguyên chi lực, kiếm này liền sẽ trở thành chí tôn binh. Ngay sau đó, lăng tiên mi tâm phát sáng, bổn nguyên chi lực bao phủ hỏi kiếm. Tiếp theo một cái chớp mắt, hỏi tiên kiếm toát ra hào quang ấm ánh, chói lọi chói mắt, chiếu sáng thiên vũ. Cùng lúc đó, chí tôn thần uy quét sạch cửu thiên tuyệt thế kiếm mang quét ngang vạn giới. Thương không nứt, bát hoang nát, hỏi kiếm mạnh đến mức không còn gì để nói, như trong truyền thuyết Chu Tiên thần kiếm có khai thiên chi uy, Chu Tiên chi năng. Lăng tiên tu đạo đến nay, gặp quá nhiều cường đại chí tôn binh, tỉ như cho Long Vương luyện chế thần thương, tỉ như mộng gia thiên đao. Nhưng cũng không cùng hỏi kiếm. Nó quá cường đại. Là chí tôn binh bên trong đỉnh tiêm tồn tại, bình thường chí tôn binh, liền cùng nó va chạm tư cách đều không có. Ta rốt cuộc có chí tôn binh. Nhìn qua thần uy kinh thế hỏi tiên kiếm, lăng tiên khóe miệng mỉm cười, mừng rỡ không thôi. Chí tôn binh ý nghĩa phi phàm, nó là nhân đạo mạnh nhất thần binh, mang ý nghĩa nhưng đối với tiên đạo phát động công kích. Lăng tiên cũng có thể trùng kích tiên đạo. Hắn đã vấn đỉnh nhân đạo đỉnh, con đường sau đó tự nhiên là thành tiên. Chỉ là cách này quá khó khăn. Tiên giới phá diệt, thiên đạo sụp đổ, thành đạo không thể nghi ngờ là không thể nào. Nhân gian đường đã hết, tiên đạo đường chưa mở. Lăng tiên nhẹ nhàng thở dài, hắn mặc dù có thể nghiền ép gần đạo giả, nhưng cách vô địch cửu thiên vẫn là kém một mảng lớn, cách vô địch vạn cổ càng là kém cách xa vạn dặm. Chỉ có vô địch vạn cổ mới có thể trường sinh tiêu dao, mới có thể thủ hộ vũ trụ. Vô luận như thế nào, ta đều đến thành đạo. Lăng tiên tín niệm kiên định, dù là nhìn không thấy hy vọng, hắn cũng sẽ không buông tha cho. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2722. Vạn mạnh triều bái. Ngộ pháp chi địa, lăng tiên ngồi xếp bằng, suy tư tương lai đường. Nghĩ tới nghĩ lui cũng nghĩ không ra thành đạo chi pháp. Thành thần ngược lại là có pháp, lấy hắn nghiền ép gần đạo giả chiến lực, chỉ cần thần linh chi nguyên xuất thế, không cần tốn nhiều sức liền có thể đạt được. Nhưng thành đạo lại khó như lên trời. 3 vạn năm, không người có thể nâng Hà Phi Thăng, cho dù là kinh diễm vạn cổ tuyệt thế kỳ tài, cũng không nhìn thấy mảy may hy vọng. Thần linh tuy có vô địch chi lực, cũng không trường sinh chi năng, không ta mong muốn. Lăng Tiên ánh mắt tĩnh mịch, thành thần giống như chặn đường cướp của đặt chân chí tôn cảnh, còn có khả năng đạt tới trương cửu cực cảnh, nhưng nếu là thành thần, vậy liền không còn thành tiên khả năng. Cho nên, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn tuyệt sẽ không đặt chân thần cảnh. Dị vực thiên đạo hoàn chỉnh, có thể thành đạo, có thể trường sinh. Lăng Tiên tự lẩm bẩm, có một to gan ý nghĩ. Đi dị vực thành đạo. Dị vực thiên đạo không rảnh, trường sinh vô địch không phải hy vọng xa vời. Bất quá sau một khắc, Lăng Tiên liền bỏ ý nghĩ này. Thành đạo thời điểm chắc chắn kinh động toàn bộ dị vực, chủ hóa phái có lẽ sẽ không xuất thủ, nhưng chủ chiến phái thế nhưng là cùng hắn không chết không thôi. Đi dị vực thành đạo cùng muốn chết không có gì khác biệt. Vũ trụ vô pháp thành đạo, dị vực cũng được không thông. Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài, trong lòng biết ngoại trừ thuận theo tự nhiên, không có biện pháp khác. Dứt khoát, hắn buông xuống việc này, suy tư như thế nào trở thành gần đạo giả. Hắn tuy là căn cơ không rảnh có thể nghiền ép gần đạo giả, nhưng cảnh giới chỉ là chí tôn, cách gần đạo giả vẫn có cách xa một bước. Nói cách khác, thực lực của hắn vẫn có tăng lên chỗ trống. Đợi ta trở thành gần đạo giả, mới xem như vấn đỉnh nhân đạo đỉnh, danh hiệu tôn đương thời. Lăng Tiên tinh mâu thâm thúy, tiên lộ mặc dù đoạn, nhưng hắn mục tiêu minh xác kiên định. Trước thành gần nói, lại thành tiên. Ngay sau đó, Lăng Tiên rời đi Huyền Hoàng Tiên Vương Ngộ Pháp Chi Địa, cùng Lâm Thanh Y dắt tay cùng dạo, hưởng thụ khó được hài lòng thời gian. Từ khi rời đi hắn Côn Lôn Tinh, liền một đường chinh chiến, khó được nhàn nhã. Bây giờ, hắn vẫn đỉnh nhân đạo đỉnh, không cần lại chinh chiến, rốt cuộc có thể nhàn nhã một đoạn thời gian. Nhìn sơn nhìn nước nhìn thiên hạ, vui phong nhạc mây vui thanh bình. Lăng Tiên cùng Lâm Thanh Y sóng vai dắt tay, một ngày nhìn hết Khổng Tước Vương Triều. Như vậy nhàn nhã thích ý sinh hoạt quả nhiên là vui đến quên cả trời đất, không ao ước thần tiên. Căn cơ không rảnh rất khó, nhân gian xưng đế càng khó. Vũ trụ đã có hơn 1 vạn năm chưa từng xuất hiện trấn áp đương thời đại đế, cho dù là lưu danh sử sanh kinh diễm hạng người cũng không có thể căn cơ viên mãn, nhân gian xưng đế. Cho nên, làm Lăng Tiên cửu đại cực cảnh ra thân, nghiền ép tam đại gần đạo giả tin tức truyền đến về sau, thế nhân đều rung động đến rồi mức độ không còn gì hơn. Chẳng ai ngờ rằng, một thế này sẽ xuất hiện quét ngang thiên hạ đại đế, càng không có nghĩ tới, xưng đế chi nhân vẫn còn không đủ 200 tuổi. Hơn nữa còn là trước đặt chân chí tôn cảnh, lại căn cơ không rảnh. Cái này thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi, tất cả mọi người phản ứng đầu tiên đều là ngốc trệ, xưng đế thì cũng thôi đi, vậy mà phá vỡ thiên cổ không đổi thiết luật, không thể nghi ngờ là kinh thế hãi tục. Sau khi khiếp sợ, chính là xấu hổ. Tất cả đã cười nhạo Lăng Tiên người đều cảm thấy mình bị tát một bạt tay, trên mặt đau rát. Bóp cổ tay tiếc hận người cũng cảm thấy mình có mắt không tròng. Lấy không đủ 200 tuổi, vẫn đỉnh nhân đạo đỉnh, như thế nghịch thiên yêu nghiệt, há lại người bình thường có thể suy đoán. Tiếng cười nhạo biến mất, tiếc hận cúp tiếng cũng đã biến mất, chính như Lăng Tiên đoán trước như vậy, vũ trụ chỉ còn lại có một loại thanh âm. Ca ngợi. Thế nhân cực điểm ca ngợi chi năng, đem Lăng Tiên dâng lên trong mây, dâng lên thần đàn. Thiên chi kiêu tử cũng tốt. Gần nói đại năng cũng được, tất cả mọi người đã mất đi quang mang, chỉ có Lăng Tiên quang mang vạn trượng, cùng mặt trời tranh nhau phát sáng. Ngay tại thế nhân đàm luận Lăng Tiên thời điểm, Tiểu Thạch Đầu cùng Khổng Tước Vương hướng Tiểu Công Chúa lập gia đình tin tức, tại áo trắng lão nhân đại lực tuyên dương dưới truyền khắp vũ trụ. Chợt nghe xong, thế nhân xem thường. Khổng Linh tại Khổng Tước Vương hướng địa vị tôn sùng, Nhưng đặt ở trong vũ trụ chỉ là một đóa tầm thường bọt sóng nhỏ, tiểu thạch đầu càng là không có tiếng tăm gì. Bất quá, khi biết được tiểu thạch đầu là Lăng Tiên đệ tử, hơn nữa Lăng Tiên đem tự mình chủ trì đại hôn về sau, tất cả mọi người kích động. Tại không tồn thần, không gặp tiên thời đại, đại đế đó là sống vào truyền kỳ, sự tồn tại vô địch, ai không muốn chiêm ngưỡng đại đế phong thái. Nhất là tất cả lớn thế lực chi chủ, càng là trước tiên chuẩn bị thượng hậu lễ, khởi hành tiến về Khổng Tước Vương Triều. Có lẽ Lăng Tiên chưa nói tới là độc tôn đương thời, nhưng hắn chiến lực nghịch thiên, trấn áp gần đạo giả tựa như uống nước ăn cơm một dạng đơn giản. Ý vị này, vũ trụ tất cả thế lực đều phải cúi đầu xưng thần, tự nhiên là đến cùng hắn tạo mối quan hệ. Cho nên thế nhân nhao nhao tiến về Khổng Tước Vương Triều, muốn thấy Lăng Tiên phong độ tuyệt thế. Răng đèn kết hoa, vô cùng náo nhiệt, trong hoàng cung bên ngoài vui mừng hớn hở, người ta tấp nập. Tân khách lần lượt đến hoàng cung, hoặc là siêu nhiên thế lực người cầm quyền, hoặc là hùng bá nhất phương cường giả, đều là danh chấn thiên hạ nhân vật đứng đầu. Địa vị không đủ tôn quý, thực lực không đủ cường đại chi nhân, căn bản không tư cách tiến vào hoàng cung, hoặc có lẽ là không có tư cách triều bái Lăng Tiên. Hắn là quân lâm thiên hạ đại đế, không khách khí nói, cho dù là chí tôn, cũng không còn tư cách cùng hắn bắt chuyện. Từng đạo thần ảnh giáng lâm, từng đạo thần uy hám thiên, vũ trụ các nơi cường giả lần lượt đến, chỉ là chí tôn, liền không xuống 30 người. Ngay cả thần long kiến thủ bất kiến vĩ gần đạo giả cũng tới 7-8 cái. Đều không ngoại lệ, đều chuẩn bị thượng hậu lễ, hơn nữa tiến vào hoàng cung về sau đều thu lại khí thế, sợ đã quấy rầy Lăng Tiên. Bọn hắn tổ 3 tổ 5 tập hợp một chỗ, kiên nhẫn chờ đợi hôn lễ bắt đầu, Lăng Tiên giáng lâm. Gió nhẹ nhẹ phẩy, tử trúc lâm, xa xa, rung động. Lăng Tiên đứng ở một mảnh trên lá trúc, phủ hai tay tại phía sau thưởng thức mặt trời mọc cảnh đẹp. Cái kia một vòng vàng nhạt mặt trời từ trong mây từ từ bay lên, tung xuống ánh sáng màu vàng ấm nhạt, đem hắn nổi bật giống như thần linh bế nghễ vạn cổ cửu thiên. Nhoáng một cái 200 năm, nghĩ không ra, ta vậy mà từ vô pháp đạp vào con đường tu hành phế nhân thành tung hoành thiên hạ đỉnh phong cường giả. Nhìn mới sinh mặt trời, Lăng Tiên bùi ngùi mãi thôi, may mắn không thôi. May mắn gặp được cửu tiên đồ, may mắn kết bạn lá hoa váy, không phải, há có thể có lúc này nở mày nở mặt hôm nay. Bây giờ ta đây, mới xem như cường giả chân chính, có thể tung hoành thiên hạ, bay lượn cửu thiên. Lăng Tiên cười nhạt, có mấy phần vui sướng, cũng có mấy phần kiêu ngạo. Thật sự là hắn nên kiêu ngạo, bất quá là vội vàng 200 năm, đối với người khác mà nói, khả năng còn tại để lục cảnh bồi hồi. Mà hắn cũng đã vấn đỉnh nhân đạo đỉnh, có thể xưng đại đế, ngay cả gần đạo giả đều không có cùng hắn ngồi ngang hàng tư cách. Cái này thành tựu thật sự là quá huy hoàng, phóng nhãn vạn cổ lưỡng giới đều tìm không ra người thứ hai. Thời gian không sai biệt lắm, chúng ta nên đi qua. Lâm Thanh Y lúm đồng tiền cười yếu ớt, nhìn qua phong thái chiếu nhân Lăng Tiên, thu thủy trong mắt tràn đầy nhu tình, tràn đầy mê luyến. Sau khi kết thúc, ta mang ngươi nhìn khắp ba xuyên ngũ nhạc. Lăng Tiên ôn nhu cười một tiếng, cưới gió mà đi, phiêu giật xuất trần. Không cho phép đổi ý. Lâm Thanh Y nhất tiếu khuyên thành chiêu dương ảm đạm, dừng trúc thất sắc. Hai người kiết sắc. Tâm tương ấm tựa như kim đồng ngọc nữ, trời gán một đôi, đất dép một cặp. Hiện thân trong nháy mắt, cửu thiên thập địa đều yên tĩnh lại. Tất cả mọi người vì Lâm Thanh Y tuyệt sắc mà xuất thần, cũng đều vì Lăng Tiên đế uy mà kính sợ. Thật sự là thật là đáng sợ, bát hoang vì đó run rẩy, cửu thiên vì thế mà chấn động, tất cả mọi người hãi hùng khiếp vía. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 2723. Hâm mộ ước mơ. Một bộ áo trắng nhược tuyết, đầu đầy hắc phát như mực, Lăng Tiên đứng chắp tay, giống như tiên nhân trích lạc, siêu nhiên tại chúng sinh phía trên. Đế uy đóng cửu thiên, phong thái chiếu tam giới, làm cho lòng người gãy, để cho người ta kính sợ. Tất cả mọi người tại chỗ đều thần sắc cung kính, thiên kiêu cũng tốt, gần đạo giả cũng được, không một người dám bất kính. Lăng tiên giết gần đạo giả như đồ heo chó, tại không gặp thần tiên đương thế, hắn chính là sự tồn tại vô địch, gần đạo giả cũng phải tất cung tất kính. Ngay sau đó, đám người hướng phía lăng tiên khom mình hành lễ, một câu cung kính chi ngữ, từ đám bọn hắn những cái này vũ trụ nhân vật đứng đầu trong miệng truyền ra. Gặp qua đại đế, trăm miệng một lời, vang vọng sơn hà, ngoài hoàng cung sinh linh bùi ngùi mãi thôi, không có chấn kinh, chỉ có hâm mộ cùng ước mơ. Trong hoàng cung người không có chỗ nào mà không phải là quyền thế ngập trời, thực lực cường hãn, nhất là cái kia 7-8 cái gần đạo giả, càng là vũ trụ nhân vật đứng đầu. Nhưng ở lăng tiên trước mặt, bọn hắn lại không tính là gì, liền nói chuyện ngang hàng tư cách đều không có. Cho nên đám người không có vì bọn hắn tất cung tất kính mà kinh ngạc. Bất quá, tất cả mọi người hâm mộ lăng tiên, khát vọng giống như hắn, để gần đạo giả cúi đầu xưng thần. Chư vị khách khí. Lăng tiên nhanh nhẹn rơi xuống, như trích tiên lâm trần, siêu thoát bên ngoài tam giới, không ở trong ngũ hành. Hắn nhẹ nhàng phẩy tay áo một cái, ra hiệu đám người không cần đa lễ, sau đó nhìn chung quanh toàn trường. Gặp được không ít người quen. So như Long Vương. Hắn khí thôn sơn hà, mắt gần thần ánh sáng, như một tôn ngồi ngay ngắn tại cửu thiên chi thượng đại đế, khí chấn ba thiên giới, bế nghệ cửu trọng thiên. Bất quá so với lăng tiên cái thế chi uy, không thể nghi ngờ là kém quá nhiều. Hổ chúa cũng là như thế. Năm đó, bọn họ là lăng tiên ngưỡng mộ tồn tại, bây giờ, bọn hắn đến ngưỡng mộ lăng tiên. Sớm biết hắn nhanh như vậy liền vấn đỉnh nhân đạo đỉnh, năm đó ta liền đem vô song gả cho hắn. Long Vương cảm khái, hắn đã sớm ngờ tới lăng tiên không phải vật trong ao, nhưng nằm mơ cũng không nghĩ tới, lăng tiên lớn lên nhanh như vậy. Chỉ là mấy năm quang cảnh, hắn liền đứng ở nhân đạo tuyệt đỉnh, giết gần đạo giả như uống nước ăn cơm, quả nhiên là không thể tưởng tượng. Hối hận đi. Hổ chúa cười hắc hắc. Nói, đã chậm, nhìn thấy lăng tiên sinh bên người nữ tử kia không có. Chập chập, có thể so sánh con gái của ngươi nhiều dễ nhìn. Đánh sắm. Nữ nhi của ta là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, hơn nữa còn là có thể so với lão tổ Tai Lu Tông Thánh Long. Long Vương Dương Dương đắc ý, nói. Đợi nàng lột xác thành Thánh Long căn cơ viên mãn dễ như trở bàn tay. Đừng cho ngươi trên mặt rát vàng, trương cửu cực cảnh khó như lên trời, coi như con gái của ngươi lột xác thành Thánh Long, hy vọng cũng mười phần xa vời. Nhìn qua phong thái tuyệt thế lăng tiên, hổ chúa nhẹ nhàng thở dài, nói. Tại đã thành chí tôn dưới tình huống, còn có thể đạt tới trương cửu cực cảnh trong thiên hạ, chỉ riêng lăng tiên sinh một người. Nghe vậy, Long Vương trầm mặt không nói chuyện phản bác. Nào chỉ là trong thiên hạ. Phóng nhãn vạn cổ lưỡng giới, lăng tiên đều là phần độc nhất. Vạn mạnh đến chầu vạn tộc cúi đầu, lăng tiên sinh quả nhiên là kinh diễm thiên cổ, để cho ta nghĩ tới mấy vạn năm trước bình loạn đại đế. Hổ chúa cảm khái thở dài, lăng tiên quá yêu nghiệt, đã có thể so với danh thủy thiên cổ vĩ nhân. Bình loạn đại đế từ nhỏ yếu quật khởi, lấy sức một mình. Giết tới vạn tộc cúi đầu, thế gian không người dám danh hiệu tôn. Thời khắc này lăng tiên vẫn còn không đủ để cùng bình loạn đại đế so sánh, nhưng không thể phủ nhận, hắn đã có so sánh bình loạn đại đế tư cách. Long Vương thở dài, sự thật thắng hùng biện, muốn phủ nhận đều không được. Những người còn lại cũng đều cầm lăng tiên cùng lưu danh bách thế vĩ nhân so sánh. Không có cách, thành tựu của hắn quá mức huy hoàng, đương thời không một người có thể cùng hắn so sánh. Chư vị không cần đa lễ, nhập tỏa đi. Thu hồi ánh mắt, lăng tiên cười nhạt một tiếng, ra hiệu chúng nhân ngồi xuống. Bất quá, không người dám ngồi. Mọi người tại đây yêu nguyên duy trì đứng yên tư thế, cho dù là gần đạo giả, cũng tại chỗ bất động, không dám vào tòa. Nếu là lăng tiên không có hiện thân, đám người không cố kỵ gì, nhưng hắn đã hiện thân, vậy liền không thể tùy ý. Cho nên đông đảo đại nhân vật đứng thẳng bất động, chờ đợi lăng tiên nhập tọa. Cái này khiến ngoài hoàng cung sinh linh càng hâm mộ, tưởng tượng lấy mình cũng có thể phong quang như vậy, để đỉnh tiêm đại nhân vật tất cung tất kính. Thôi được. Thấy mọi người không chịu nhập tòa, Lăng Tiên bật cười lắc đầu, sau đó mở ra sải bước, ngồi vào đầu não nhất trên ghế. Lâm Thanh đi theo sát phía sau, ngồi ở cùng hắn lân cận trên ghế. Lấy Lăng Tiên đạm bạc tâm tính, không muốn ngồi đến vị trí cao nhất. Nhưng hắn rõ ràng, nếu là mình không ngồi vào phía trên nhất, đám người chắc là sẽ không ngồi xuống. Cho nên, Lăng Tiên nhập tọa, như một tôn chí cao thiên đế, ngồi ở chỉ thuộc về hắn đế vị bên trên bế nghệ cửu thiên quân lâm vạn giới. Như vậy duy ngã độc tôn chi thế, để đám người sinh lòng kính sợ cuộc đời khổ sở. Một cách không đủ 200 tuổi người trẻ tuổi, vậy mà đạt đến một cách bọn hắn khó mà sánh bằng độ cao. Ai có thể không cảm thấy đắng chát? Bất quá, tất cả mọi người mặt nở nụ cười, rất tốt ẩn giấu đi vẻ khổ sở. Ngay sau đó, bọn hắn nhao nhao mở miệng, cực điểm ca ngợi chi năng. Cái gì đại đế độc tôn thiên hạ, cái thế vô song, cái gì đại đế phong hoa tuyệt đại, trên đời khó tìm. Nhưng phàm là lời ca ngợi, tất cả mọi người dùng để ca ngợi Lăng Tiên, đủ loại tuyệt không lặp lại. Chư vị, hôm nay nhân vật chính không phải ta. Lăng Tiên mỉm cười, cùng nhau đi tới, hắn nghe được ca ngợi chi ngữ quá nhiều, sớm đã chết lặng. Chúng ta biết, hôm nay nhân vật chính là đại đế Cao Đồ. Ông tổ nhà họ Mộng vuốt sâu mỉm cười, nói. Đại đế mời xem, đây là ta chuẩn bị hạ lễ. Thoại âm rơi xuống, một vật hiển hiện, thần quang chiếu sáng thiên vũ, chói lọi chói mắt. Thấy thế, đám người không cam lòng lạc hậu, nhao nhao từ trong túi trữ vật lấy ra giá trị liên thành chân bảo, hiến vật quý tựa như để Lăng Tiên xem qua. Lập tức, đủ mọi màu sắc chiếu sáng thiên vũ tại ở giữa không trung kêu gọi kết nối với nhau, chói lọi chói mắt, sáng chói lóa mắt. Kỳ chân dị bảo, linh đan diệu dược đều không ngoại lệ, đều là giá trị kinh người, khó gặp chân bảo. Có thể vào hoàng cung sinh linh đều là quyền thế ngập trời đại nhân vật, nếu là đưa ra bảo vật tầm thường, đó cũng quá mất mặt. Huống chi, bọn hắn đều muốn mượn cơ hội này để Lăng Tiên nhớ kỹ bản thân kết thiện duyên, ai dám thật giả lẫn lộn. Cho nên, tất cả mọi người xuất ra giá trị liên thành trọng bảo, để ngoài hoàng cung sinh linh ánh mắt lửa nóng, hô hấp dồn dập. Đồng thời cũng càng hâm mộ Lăng Tiên. Chỉ là đồ đệ đại hôn, đám người liền đưa ra có giá trị không nhỏ bảo vật, nếu là Lăng Tiên thành thân, cái kia đến đưa ra hạng gì kinh người bảo vật. Ta thay mặt tiểu thạch đầu cảm ơn chư vị. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, nếu là đám người tiến hắn bảo vật, hắn biết cự tuyệt. Một là không cần, hai là không muốn thiếu nhân tình. Nhưng đây là đưa cho tiểu thạch đầu hạ lễ, ngày đại hỷ. Hắn cũng không muốn quét mọi người hứng thú, dứt khoát liền nhận lấy. Ha ha, đại đế quá khách khí. Ông tổ nhà họ Mộng cười to, có chút mừng rỡ. Đám người cũng là như thế. Bảo vật không tính là gì, chỉ cần có thể cùng Lăng Tiên kết thiện duyên, cho dù là rời hết bảo khố, bọn hắn cũng nguyện ý. Thời gian không sai biệt lắm, nên cử hành hôn lễ. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, đem ánh mắt rời về phía áo trắng lão nhân. Áo trắng lão nhân hiểu ý, cất cao giọng nói. Giờ lành đã đến, cho mời người mới. Thoại âm rơi xuống, tiểu thạch đầu cùng khổng linh chậm rãi đi tới, đều là người mặc áo bào đỏ, rào rạt hỉ khí. Bất quá nhưng vào lúc này, một câu mỉa mai chi ngữ vang lên, toát ra nồng nặc khiêu khích ý vị. Ngu xuẩn vô tri thế nhân. Hắn nếu là có thể xưng đại đế, vậy ta chính là vô địch tiên. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2724. Thái thượng hoàng. Ngu muội vô tri thế nhân, hắn nếu là có thể xưng đế, vậy ta chính là vô địch tiên. Mỉa mai một câu rơi xuống, đồ đần đều có thể nghe được, hắn trong giọng nói khiêu khích ý vị. Làm càn. Lớn mật. Dám đối với đại đế bất kính, ngươi muốn chết. cái đồ không biết trời cao đất rộng, đại đế cũng là ngươi có thể khiêu khích. Đám người giận tím mặt, Lăng Tiên có lẽ chưa nói tới là độc tôn đương thời, nhưng hắn giết gần đạo giả như đồ heo chó, đại đế chi danh hoàn toàn xứng đáng. Không biết trời cao đất rộng người, là các ngươi. Giễu cợt tiếng vang lên, một cái nam tử áo đen từ trong hư không đi ra, phong lưu phóng khoáng, khí khái anh hùng hừng hực. Hắn lưu chuyển thần quang, lượn lờ đạo vận, giống như thần vương đồng dạng, khí thôn vạn dặm sơn hà. Tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Cố Vân, chú ý cái họ này, các ngươi phải có nghe thấy đi. Nam tử áo đen cười nhạt một tiếng, nói. Nếu như các ngươi chưa từng nghe qua, đó chỉ có thể nói các ngươi cô lậu quả văn. Nghe vậy, mấy vị gần đạo thơ 97 A giả đều biến sắc, nhao nhao mở miệng. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết lo cho gia đình? Phải là, ngoại trừ lo cho gia đình người, ai dám khiêu khích nghiền ép gần đạo giả đại đế? Trong truyền thuyết chân tiên lo cho gia đình, vẫn đỉnh chi thành thái thượng hoàng, rốt cuộc phải xuất thế sao? Được nghe mấy vị gần đạo giả chi ngữ, tất cả mọi người nhíu mày, nghi hoặc không hiểu. Lăng Tiên cũng khẽ nhíu mày, chưa từng nghe nói qua lo cho gia đình, bất quá hắn có thể xác định, lo cho gia đình nhất định là không tầm thường tồn tại. Bởi vì mấy vị gần đạo giả dùng hai cái từ, một là chân tiên, hai là thái thượng hoàng. Bất kỳ một cách nào chân tiên thế gia đều là không thể khinh thường tồn tại. Cho dù là sao bắt đầu mấy cái kia xa xuất chân tiên thế ra, cũng tồn tại chân tiên chứng đạo khí. Về phần thái thượng hoàng, liền càng không tầm thường. Ý vị này lo cho gia đình xưng bá vấn đỉnh chi thành, cho dù là lục đại cử đầu, cũng phải cúi đầu xưng thần. Nghe nói qua liền tốt. Cố Vân mỉm cười, từ trên cao hạ nhìn xuống Lăng Tiên, khinh miệt nói. Bất quá là căn cơ viên mãn chí tôn, cũng dám danh hiệu đại đế, thực sự là không biết trời cao đất rộng. Nghe vậy, Lâm Thanh y thần sắc lạnh lẽo, sát ý ẩn hiện. Tiểu Thạch Đầu cũng nổi giận. Đối với hai người mà nói, Lăng Tiên là trọng yếu nhất người, nhục bọn hắn có thể, nhục Lăng Tiên không được. Không cần tức giận. Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, đem ánh mắt rời về phía ông tổ nhà họ Mộng, nói. Lo cho gia đình rất mạnh. Mạnh phi thường. Tiểu bối không biết lo cho gia đình đáng sợ, nhưng chúng ta những này sống mấy ngàn năm lão quái vật, lại có biết một hay. Mộng gia lão tổ thần tình ngưng trọng, nói. Ông tổ nhà họ Cố là vô địch cửu thiên chân tiên, truyền thừa đến nay đã có 3 vạn năm, là áp đảo lục đại cử đầu trên tồn tại. Không sai, lo cho gia đình ẩn thế không ra, người biết rất ít. Nhưng chúng ta những cái này lão gia hỏa đều biết. Thái sơ giáo lão tổ trầm giọng nói. Vấn đỉnh chi thành bá chủ không phải lục đại cử đầu, mà là lo cho gia đình. Lo cho gia đình là vấn đỉnh chi thành thái thượng hoàng, còn sống sách sử, nội tình thâm bất khả chắc, cường giả khó mà ước đoán. Nghe đồn, lo cho gia đình có cửu đại cực cảnh gia thân gần đạo giả, hơn nữa không chỉ một vị. Là thật là giả, không được biết, bất quá có thể khẳng định, lo cho gia đình rất mạnh, là vấn đỉnh chi thành nhất cường đại thế lực. Tài thần ánh mắt ngưng trọng, không còn là vẻ mặt tươi cười, vẻ mặt ôn hòa. Chính như ông tổ nhà họ Mộng nói, tiểu bối không biết lo cho gia đình, nhưng sống mấy ngàn năm lão quái vật, lại có biết một hay. Lo cho gia đình là vấn đỉnh chi thành thái thượng hoàng, nếu không có đối quyền thế không có hứng thú, đã sớm nhất thống vấn đỉnh chi thành. Lo cho gia đình. Lăng Tiên tinh mâu thâm thúy, thông qua ông tổ nhà họ Mộng, thái sơ giáo lão quái vật, tài thần ba người miêu tả, ý hắn biết đến lo cho gia đình mạnh mẽ đến mức nào. Có cửu đại cực cảnh gia thân gần đạo giả tỏa chấn. Lo cho gia đình không thể nghi ngờ là mạnh đến mức không còn gì để nói, tuyệt không phải cơ liền thả ba đại chân tiên thế gia có thể so sánh, thậm chí là hỗn độn thư viện cũng vô pháp cùng so sánh. Hiện tại ngươi rõ ràng ta lo cho gia đình mạnh bao nhiêu đi. Cố Vân nghiền ngẫm cười một tiếng, nói. Nghe nói có căn cơ viên mãn người xuất thế, lão tổ phái ta tới truyền đạt pháp chỉ, Lăng Tiên tiếp chỉ đi. Tiếp chỉ. Lăng Tiên cười, chân tiên thế gia cũng tốt, Vấn Đỉnh Chi Thành Thái Thượng Hoàng cũng được, cũng không có tư cách để hắn tiếp chỉ. Ta khuyên ngươi một câu, ngoan ngoãn tiếp chỉ. Cố Vân cười khẩy, nói. Đừng tưởng rằng ngươi căn cơ viên mãn, liền có thể không đem ta lo cho gia đình để vào mắt, đắc tội ta lo cho gia đình, ngươi đem sống không bằng chết. Tốt một cái sống không bằng chết, ta ngược lại muốn nhìn một chút, lo cho gia đình gần đạo giả mạnh bao nhiêu. Lăng Tiên thần sắc hờ hững, hắn nếu là tiếp chỉ, chẳng khác gì là hướng lo cho gia đình cúi đầu xưng thần. Mà hắn một thân ngông nghênh, liền xem như vô địch thánh tổ, cũng đừng hòng để hắn cúi đầu. Giết ngươi, không cần phải tổ xuất thủ, ta liền có thể. Cố Vân khinh thường cười một tiếng, nói. Tiểu tử thừa dịp ta còn không có xuất thủ, ngươi cải biến tâm ý còn kịp. Thay đổi gì tâm ý, hướng ngươi lo cho gia đình khốn núm sao? Lăng Tiên nhàn nhạt lườm Cố Vân một chút, nói. Ngươi lo cho gia đình tuy mạnh, nhưng ta cũng không phải quả hồng mềm. Ha ha, tại ta lo cho gia đình trong mắt, ngươi chính là cá trên thớt, mà ta lo cho gia đình xâm lược. Cố Vân cười to, căn bản không đem Lăng Tiên để vào mắt. Căn cơ không rảnh lại như thế nào? Tại lo cho gia đình trước mặt, liền như là một con run dế, lật không nổi mảy may sóng gió. Đại đế, ngươi, ông tổ nhà họ Mộng trần chờ, muốn nói lại thôi. Hiểu rõ lo cho gia đình mạnh bao nhiêu lão quái vật cũng là như thế. Bọn hắn muốn khuyên Lăng Tiên bởi vì lo cho gia đình quá mức đáng sợ, coi như không có cửu đại cực cảnh gia thân gần đạo giả, cũng là không chọc nổi nhân vật đáng sợ. Dù sao, lo cho gia đình truyền thừa 3 vạn năm, lại là chân tiên thế gia, có trời mới biết nội tình đáng sợ đến cỡ nào. Bất quá để tay lên ngực tự hỏi, nếu là đổi lại mình, chỉ sợ cũng sẽ không nhận chỉ. Đây là trần truồng nhục nhã, chỉ có thần tử mới có thể mượn hoàng thượng pháp chỉ, nếu là Lăng Tiên tiếp, chẳng phải là đối lo cho gia đình quý đầu xưng thần. Nói nhảm đừng nói là, ngươi nghĩ chiến, ta phụng bồi. Lăng Tiên thần sắc chuyển sang lạnh lẽo, Cố Vân lấy khinh miệt thái độ làm cho hắn tiếp chỉ, hơn nữa phá hư tiểu thạch đầu đại hôn, hắn há có thể không giận. Không có gì đáng nói, liền một chữ, chém. Không biết trời cao đất rộng ngu xuẩn, trên đời này không phải chỉ có ngươi căn cơ không rảnh. Cố Vân cười nhạo, chí tôn chi uy quét sạch cửu thiên, kinh hãi tam giới. Kinh người hơn chính là, hắn bạo phát ra cửu đại cực cảnh chi uy. Ầm. Vạn giới chấn động, cửu thiên run rẩy, căn cơ không rảnh chi uy quét sạch bát hoang, để tất cả mọi người tại chỗ cũng vì đó biến sắc. Cửu đại cực cảnh. Hắn vậy mà cũng là căn cơ hoàn mỹ chí tôn. Cùng Lăng Tiên cùng cảnh giới đồng căn cơ, khó trách dám như thế cuồng vọng. Thật là đáng sợ cường giả, thật là đáng sợ lo cho gia đình, trách không được những cái kia lão quái vật, đều nói lo cho gia đình là Vấn Đỉnh Chi Thành Thái Thượng Hoàng. Trong hoàng cung bên ngoài tất cả mọi người chấn kinh rồi, không nghĩ tới Cố Vân đúng là cửu đại cực cảnh gia thân, không kém gì Lăng Tiên. Phải biết, trương cửu cực cảnh khó như lên trời, gần với vạn cổ khó đi nhất 3 con đường. Đây cũng là vì sao 7 thiên kiêu đến nay cũng không thể đạt tới trương cửu cực cảnh nguyên nhân. Giờ phút này, vũ trụ lại toát ra một cái cửu đại cực cảnh ra thân người, đám người tự nhiên là cảm thấy chấn kinh. Hiện tại, ngươi còn dám xưng đế sao? Cố Vân khinh thường cười một tiếng, khó nén mỉa mai chi ý. Ta chưa bao giờ nghĩ tới xưng đế. Bất quá, ta nếu là muốn xưng đế, bằng ngươi còn ngăn không được. Lăng Tiên lắc đầu bật cười, Cố Vân cũng coi như cửu đại cực cảnh gia thân. Đừng nói giỡn. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2725. Ngụy căn cơ không rảnh. Mặt trời treo cao, hừng hực lóa mắt. Cố Vân như thần vương lâm trần, cửu đại cực cảnh chi uy quét sạch tam giới, để mọi người tại đây hãi hùng khiếp vía, không rét mà run. Chỉ có Lăng Tiên một người ánh mắt yên tĩnh, bình thản ung dung. Cố Vân đích thật là cửu đại cực cảnh gia thân, nhưng kém hắn nhiều lắm, hiển nhiên là dựa vào đặc thù nào đó thủ đoạn, không phải chân chính căn cơ viên mãn. Ta cuối cùng nói một lần tiếp chỉ. Cố Vân từ trên cao hạ, thần thái khinh miệt, vinh váo tự đắc. Ta cũng cuối cùng nói một lần, lo cho gia đình không tư cách nhường ta tiếp chỉ. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, lo cho gia đình cường đại, hắn cũng không phải ngồi không coi như lo cho gia đình có cửu đại cực cảnh gia thân gần đạo giả, cũng không giết được hắn. Được, rất tốt. Cố Vân thần sắc băng lãnh, nói. Đã ngươi một lòng muốn chết, vậy ta liền tiến ngươi lên đường. Thoại âm rơi xuống, hắn một cước rơi xuống tung hoành 3.000 trượng, phá diệt cửu trọng thiên. Quá cường đại, để ở đây chúng nhân khí máu bốc lên, cho dù là gần đạo giả, cũng thay đổi sắc. Bất quá, Lăng Tiên bình tĩnh như trước, vẫn như cũ thong dong. Hắn một chỉ điểm ra, đã không sáng chói thần quang, cũng không khai thiên chi thế, nhưng lại nhẹ dịch chấn nát Cố Vân đùi phải. Xương cốt vỡ ra, máu tươi vấy xuống, Cố Vân ngửa mặt lên trời kêu thảm, đau mồ hôi lạnh chảy ròng, khuôn mặt vặn vẹo. Cái này khiến mọi người tại đây thần sắc ngốc trệ, không ai từng nghĩ tới căn cơ viên mãn chí tôn, thậm chí ngay cả Lăng Tiên một chỉ cũng đỡ không nổi. Ngươi không phải ngụy căn cơ viên mãn. Cố Vân la thất thanh, giống như là gặp phụ đồng dạng, trên mặt viết đầy sợ hãi. Ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi, là dựa vào đặc thù thủ đoạn mới căn cơ không sành. Lăng Tiên thần sắc đạm mạc, không chứa mỉa mai, có thể rơi vào chú ý Vân Nhãn bên trong, không thể nghi ngờ là trần truồng nhục nhã. Cái này khiến hắn tức sùi bọt mép, hữu tâm phản bác, lại không lời nào để nói. Thật sự là hắn là dựa vào đặc thù thủ đoạn, mới đạt tới trương cửu cực cảnh, liền giống với dựa vào đan dược tăng lên cảnh giới, chỉ có bề ngoài. Mà Lăng Tiên hiển nhiên là căn cơ chân chính không rảnh, không phải, cũng không khả năng chỉ là một chỉ, liền chấn vỡ đùi phải của hắn. Ngay sau đó, Cố Vân kiềm nén lửa giận, xoay người rời đi. Cứ việc làm như vậy biết mất hết thể diện, nhưng hắn đã không để ý tới. Mặt mũi cùng tính mệnh so sánh, tự nhiên là người sau quan trọng hơn. Muốn đi? Lăng Tiên cười, cười rất lạnh. Cố Vân tùy tiện, lấy cao cao tại thượng tư thái để hắn tiếp chỉ, không trả giá một chút liền muốn đi cũng quá không để hắn vào trong mắt. Ngay sau đó, Lăng Tiên bàn tay phát sáng, như chí cường lỗ đen thôn thiên nạp địa, đem Cố Vân hút đến trước người. Lập tức, hắn một trường oanh ra, hung hăng quất vào Cố Vân trên mặt, cạch, răng hỗn hợp có máu tươi rơi xuống, Cố Vân nửa bên mặt đều tan nát, đau đến mồ hôi lạnh chảy ròng, tức giận đến toàn thân phát run. Hắn là lo cho gia đình này một đời nhân vật thủ lĩnh, vậy mà Lăng Tiên tát một bạt tai, không thể nghi ngờ là vô cùng nhục nhã. Đi chết đi. Cố Vân nộ đến điên cuồng, sáng chói thần quang hóa thành lôi đình thần mâu, hủy thiên diệt địa. Xuyên thủng tam giới. Đáng tiếc, dung chuyển không được Lăng Tiên. Hắn chỉ là một quyền, lôi đình thần mâu liền biến mất, Cố Vân tùy theo ho ra máu, xương ngực sụp đổ. Không thể phủ nhận Cố Vân hoàn toàn chính xác cường đại, cho dù là ông tổ nhà họ Mộng, cũng không phải của hắn đối thủ. Nhưng hắn chỉ là dựa vào đặc thù thủ đoạn, ngụy căn cơ không rảnh, liền cùng Lăng Tiên đánh một trận tư cách đều không có. Ngươi thì tính là cái gì cũng xứng để cho ta tiếp chỉ. Lăng Tiên cười lạnh, một chưởng rơi xuống, đánh cho Cố Vân nhục thân vỡ ra, gân cốt phá toái. Cái này khiến mọi người tại đây nghẹn họng nhìn chân chối, hoặc là hoài nghi mình hoa mắt, hoặc là cảm thấy mình đang nằm mơ. Đây chính là cửu đại cực cảnh gia thân chí tôn, chiến lực áp đảo gần đạo giả phía trên, làm sao có thể liền sức hoàn thủ đều không có. Giết! Cố Vân bi phẫn, một phương vàng ấm ánh thần ấm hiện hiện, chí tôn thần uy hám thế, khí thôn vạn giới chư thiên. Không biết lượng sức. Lăng Tiên ánh mắt băng lãnh, đế quyền tiếc kim ấm để cho chia năm xẻ bảy, ảm đạm vô quang. Một màn này sợ ngây người tất cả mọi người tại chỗ, nhất là Cố Vân càng là kinh hãi muốn tuyệt, toàn thân phát run. Đây chính là không rảnh chí tôn binh, lại bị Lăng Tiên một quyền đánh nát. Đây cũng quá kinh thế hãi tục. Tất cả mọi người hoảng sợ nhìn qua Lăng Tiên, không nghĩ tới hắn đã cường đại đến tay không đánh nát chí tôn binh cấp độ. Ba ba ba. Giòn vang kinh thiên, Lăng Tiên liên tiếp rút Cố Vân 10 cái tát, để người này miệng mũi đổ máu, xương đầu đều nhanh nát. Ta muốn giết ngươi, ta nhất định phải giết ngươi. Cố Vân kem sáu ngửa mặt lên trời gào thét, đã lớn như vậy, hắn chưa từng có bị người rút qua tai ánh sáng, nhưng mà Lăng Tiên lại thưởng hắn hơn 10 bàn tay, vô cùng nhục nhã đều không đủ lấy hình dung. Ngươi giết rồi hả? Lăng Tiên cười, một cước rơi xuống, giẫm ở Cố Vân ngực. Cạch! Xương ngực vỡ vụn, máu tươi văng khắp nơi, như phi Lăng Tiên có lưu dư lực, Cố Vân đã sớm hình thần câu diệt. Ngụy Thành Đạo cùng Thành Đạo chiến lược bằng nhau, chỉ là một cái có thể trường sinh bất tử, một cái không thể. Bất quá Ngụy căn cơ viên mãn cùng căn cơ chân chính không sánh, chiến lược lại tựa như khác nhau một trời một vực. Liền đánh đồng với nhau tư cách đều không có. Ta sẽ không phải là hoa mắt đi, Cố Vân không phải căn cơ viên mãn chí tôn sao? Làm sao sẽ bị đồng căn cơ cùng cảnh giới Lăng Tiên trấn áp? Trấn áp? Gọi là nghiền ép. Khó có thể tin cửu đại cực cảnh gia thân chí tôn lại bị hắn đánh cho thảm như vậy, hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào? Nhìn qua giống như chó chết Cố Vân, trong hoàng cung bên ngoài tất cả mọi người chấn kinh rồi, cho dù là thường thấy gió to sóng lớn gần đạo giả, cũng theo đó hoảng sợ. Một khắc trước, Cố Vân cao cao tại thượng, hăng hái, giờ phút này lại chật vật thê thảm, giống như chó chết. Cái này tương phản thật sự là quá kinh người, đến mức tất cả mọi người cảm thấy mình đang nằm mơ. Không phải ta mạnh, là hắn quá yếu. Hắn là dựa vào đặc thù nào đó thủ đoạn, mới đạt tới trương cửu cực cảnh, không phải chân chính căn cơ không sành. Lăng Tiên thần sắc hờ hững, Ngụy căn cơ viên mãn, cũng dám đến khiêu khích hắn, không biết sống chết. Quá yếu. Ông tổ nhà họ Mộng lắc đầu cười khổ, mọi người tại đây cũng là như thế. Cố Vân yếu sao? Tuyệt không yếu, coi như hắn là Ngụy căn cơ không sành, thực lực cũng áp đảo gần đạo giả phía trên. Sở dĩ thất bại thảm hại, mảy may sức hoàn thủ đều không có, là bởi vì Lăng Tiên quá mạnh. Hắn là căn cơ chân chính không sánh, Cố Vân liền cho hắn sách giày cũng không xứng. Lăng Tiên. Cố Vân nộ đến điên cuồng, bất quá càng nhiều hơn là đắng chát, là hoảng sợ. Hắn sở dĩ không đem Lăng Tiên để vào mắt, là bởi vì hắn biết căn cơ không sánh có bao nhiêu khó khăn. Liền hắn cái này lo cho gia đình ngàn năm qua kiệt xuất nhất truyền nhân cũng vẻn vẹn Ngụy căn cơ viên mãn. Bởi vậy Cố Vân theo bản năng cho rằng Lăng Tiên cũng là Ngụy căn cơ không sánh. Không nghĩ tới Lăng Tiên là căn cơ chân chính viên mãn, hắn liền đánh một trận tư cách đều không có. Hiện tại ngươi còn muốn để cho ta tiếp chỉ sao? Lăng Tiên nhàn nhạt lườm Cố Vân một chút, đế uy đóng cửu thiên. Phong thái diệu thiên cổ. Tại trong mắt mọi người, hắn đều như thiên đế đồng dạng quân lâm vạn giới chư thiên. Nhất là nghiền ép Lục Vân về sau, hắn đế uy càng sâu, cho dù là gần đạo giả, trong lòng cũng đầy là kính sợ. Tiếp chỉ Cố Vân thất hồn lạc phách, vừa nghĩ tới bản thân vậy mà khiêu khích căn cơ chân chính không sánh người, hắn liền cảm thấy mình là một chuyện cười. Quá buồn cười. Liền giống với tên ăn mày cùng tài chủ đấu phú, hài đồng cùng đại hán luận võ, trượt thiên hạ cười chê. Cút đi, muốn cho ta tiếp chỉ, ngươi còn chưa đủ tư cách, để nhà ngươi lão tổ tự mình đến đi. Lăng Tiên thần sắc đạm mạc, sở dĩ không giết Cố Vân, là muốn cho người này truyền lời cho lo cho gia đình đừng có lại chọc tới hắn. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2726. Bốn dạng hạ lễ. Được nghe Lăng Tiên chi ngữ, chú ý vân khí đến toàn thân phát run, lại không phản bác được. Thật sự là hắn không tư cách nhường Lăng Tiên tiếp chỉ, lo cho gia đình cũng không còn tư cách hạ xuống pháp chỉ. Lăng Tiên là căn cơ chân chính không sánh, hoàn toàn xứng đáng đại đế, phóng nhãn vũ trụ. Có ai tư cách để hắn thần phục? Ngươi tốt nhất cút ngay lập tức, miễn cho ta cải biến tâm ý. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, tiểu thạch đầu ngày đại hỉ, hắn không nghĩ thông sát giới. Lăng Cố Vân nghiến răng nghiến lợi, đều sắp tức giận điên rồi. Hắn là lo cho gia đình ngàn năm qua kiệt xuất nhất truyền nhân, mặc dù chỉ là ngụy căn cơ không rảnh cũng gọi là thiên kiêu, gọi là cường giả. Nếu là Lăng, không chỉ có hắn biết mất hết thể diện, lo cho gia đình mặt cũng đều để hắn mất hết. Nhưng hắn chỉ có thể Lăng, hắn không giống Lăng Tiên một thân ngông nghênh, mặt mũi cùng tính mệnh ở giữa, hắn lựa chọn người sau. Ngươi chờ ta, đợi ta ông tổ nhà họ Cố giáng lâm, ta nhất định để ngươi sống không bằng chết. Cố Vân giữ tợn cười một tiếng, gian nan đứng dậy, muốn rời đi hoàng cung. Còn dám uy hiếp ta? Lăng Tiên thần sắc lạnh lẽo, nói. Xem ra, ta dạy dỗ ngươi còn chưa đủ. Thoại âm rơi xuống, hắn một chỉ điểm ra, phá toái Cố Vân căn cơ, phế bỏ người này tu vi. Ở cái thế giới này, lực lượng là căn bản, giống như tính mệnh. Mất đi lực lượng, chính là mặt người chém giết phế vật. Đối với bất kỳ một cái nào sinh linh mà nói, này cũng không thể chịu đựng sự tình. Cho nên, Cố Vân điên cuồng, hắn muốn cùng Lăng Tiên liều mạng, nhưng lại liền cử động một chút đều tốn sức. Không ngừng chảy máu, khí tức suy yếu, Cố Vân cảm thấy mình chính là cùng đại hán tỷ võ hài đồng, buồn cười như vậy, ngu xuẩn như vậy. Cút đi trở về nói cho ngươi ra lão tổ, đừng đến chọc ta. Lăng Tiên tay áo hất lên, Cố Vân tùy theo bay lên không, biến mất không thấy gì nữa. Thấy vậy, mọi người tại đây toàn thân rét run, nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt ngoại trừ kính sợ, vẫn là kính sợ. Chỉ có số ít người tận mắt nhìn đến Lăng Tiên nghiền ép tam đại gần đạo giả, cho nên đối thực lực của hắn không có một cách nào minh xác nhận biết. Giờ phút này trong hoàng cung bên ngoài tất cả mọi người đều biết Lăng Tiên mạnh bao nhiêu. Cố Vân tuy là ngụy căn cơ không rảnh, nhưng thực lực của hắn áp đảo tất cả mọi người tại chỗ phía trên, cho dù là mấy cái gần đạo giả liên thủ cũng ngăn không được hắn tài năng tuyệt thế. Mà ở Lăng Tiên trước mặt, hắn lại yếu ớt đến không chịu nổi một kích, có thể nghĩ Lăng Tiên cường đại đến trình độ nào. Đại đế chi danh hoàn toàn xứng đáng. Giờ lành đã đến, mời chư vị quên mất phía trước không thoải mái. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, đem ánh mắt rời về phía tiểu thạch đầu, nói. Sư tôn đưa ngươi bốn dạng hạ lễ. Sư tôn tự thân vì ta chủ trì hôn lễ, đã là tốt nhất hạ lễ. Tiểu thạch đầu vẻ mặt tươi cười, Lăng Tiên cho hắn một cái tình huống chưa bao giờ có hôn lễ, hắn đã là vừa lòng thỏa ý. Khổng Linh cũng là như thế. Nếu không phải Lăng Tiên, nàng không có khả năng cùng tiểu thạch đầu sẽ thành thân thuộc, càng không khả năng ghi để nhiều như vậy đại nhân vật tới đây chúc mừng. Một việc quy một việc, ngươi thành thân, ta há có thể không có hạ lễ. Lăng Tiên ôn hòa cười một tiếng, xích hồng đỉnh lô hiện, rất nhiều thần liêu ra. Thấy vậy, mọi người tại đây không hiểu ra sao, không nghĩ ra Lăng Tiên muốn làm gì. Chỉ có biết hắn là khí đạo đại tôn sư người, so như Long Vương Hổ Chúa, ý thức được hắn muốn làm cái gì. Thần hỏa bốc lên, đỉnh lô phát sáng, Lăng Tiên đắm chìm tâm thần, muốn luyện không rảnh chí tôn binh. Lâm Thanh Y đưa tiểu thạch đầu chí tôn binh hình thức ban đầu, nhưng làm chứng đạo khí, hắn muốn đưa tiểu thạch đầu một kiện không rảnh chí tôn binh, dùng để phòng thân. Đại đế là muốn luyện khí. Không cần thiết đi, luyện khí quá lãng phí thời gian. Kiên nhẫn chờ xem đại đế tâm tư, không phải chúng ta có thể suy đoán. Gặp Lăng Tiên khai lò luyện khí, biết hắn là khí đạo đại tông sư người, xác định chính mình suy đoán, người không biết thì là càng nghi hoặc. Về sau, nghi hoặc chuyển thành chấn kinh. Chỉ vì Lăng Tiên cho thấy kinh thế hãi tục khí đạo tạo nghệ. Luyện khí quá trình nước chảy mây trôi, chỉ dùng chưa tới một canh giờ, chí tôn binh hình thức ban đầu liền ra lò. Ầm. Hung uy hám thế, thần quang ngút trời, kim sắc tiểu tháp lơ lửng ở giữa không trung, chấn áp đương thời kinh hãi bát hoang. Chí tôn binh hình thức ban đầu. Đại đế lại là khí đạo đại tôn sư. Ông trời ơi, chỉ dùng chưa tới một canh giờ, liền luyện chế được chí tôn binh hình thức ban đầu. Hắn khí đạo tạo nghệ đến cao bao nhiêu? Không hề nghi ngờ, hắn đã lĩnh ngộ khí đạo bổn nguyên chi lực, là khí đạo đại tông sư bên trong người nổi bật. Mọi người tại đây chấn kinh, bọn họ đều là kiến thức bất phàm hạng người, tự nhiên là có thể nhìn ra, lăng tiên khí đạo tạo nghệ có kinh người dường nào. Vi sư muốn đưa ngươi kiện thứ nhất hạ lễ, là không rảnh trí tôn binh. Lăng tiên cười nhạt một tiếng, bổn nguyên chi lực bao phủ kim sắc tiểu tháp, để cho lột xác thành không rảnh trí tôn binh. Ầm. Thần uy tiếc đời, kinh thiên động địa, kim sắc bảo tháp lưu chuyển trí tôn chi uy, không kém gì mộng gia thiên đao. Sư tôn, này quá quý trọng. Tiểu thạch đầu do dự. Cầm đi, đối với ta mà nói, không rảnh trí tôn binh không tính là gì. Lăng tiên ôn hòa cười một tiếng, chỉ phải có đầy đủ thần liêu, hắn có thể tùy tiện luyện chế ra trí tôn binh. Không tính là gì. Một vị trí tôn lắc đầu cười khổ, hắn trở thành trí tôn đã có nhiều năm, có thể đến nay cũng không có thuộc về mình trí tôn binh. Bởi vậy có thể thấy được, không rảnh trí tôn binh đến cỡ nào khó được, nhưng hắn vô pháp phản bác lăng tiên. Sự thật bày ở trước mặt, lăng tiên chỉ dùng chưa tới một canh giờ, liền luyện chế được không rảnh trí tôn binh, đủ để chứng minh trí tôn binh đối với hắn mà nói, hoàn toàn chính xác không tính là gì. Đa tạ sư tôn. Tiểu thạch đầu đại hỉ, vuốt ve kim sắc tiểu tháp, yêu thích không buông tay. Ngươi ta sư đồ, nói cái gì tạ? Lăng tiên cười nhạt, nói. Ta muốn tặng cho ngươi kiện thứ hai hạ lễ, là vạn kiếm khai thiên trận. Nói xong, hai tay của hắn huy động, vô tận trận văn bốc lên, rất nhiều thần liêu hoành không. Lấy hắn giờ này ngày này tạo nghệ, bố trí xuống vạn kiếm khai thiên trận tuyệt không khó, chỉ dùng hai canh giờ, vạn kiếm khai thiên trận liền bao phủ hoàng cung. Riêng lấy lực công kích đến luận, trận này có thể đứng vào vạn cổ 10 vị trí đầu, hắn uy kinh thiên động địa, tuyệt thần khó lường. Trận đạo đại tôn sư. Hắn lại còn là trận đạo đại tôn sư. Hoa mắt, nhất định là mắt của ta bỏ ra. Hắn là khí đạo đại tôn sư, đã là kinh thế hãi tục, làm sao có thể vẫn là trận đạo đại tôn sư. Mọi người tại đây la thất thanh càng rung động, cho dù là biết lăng tiên chính là khí trận hai đạo đại tôn sư người, cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Một người đến có bao nhiêu yêu nghiệt, mới có thể lấy không đủ 200 tuổi, vẫn đỉnh nhân đạo đỉnh đặt chân khí trận hai đạo đại tôn sư chi cảnh. Đây là ngự trận pháp quyết. Ngươi phải chăm chỉ luyện tập. Lăng tiên cười khẽ, một chỉ điểm tại tiểu thạch đầu mi tâm, đem ngự trận pháp quyết đánh vào trong đầu của hắn. Có vạn kiếm khai thiên trận tại, khổng tước vương hướng liền đến dựa vào tiểu thạch đầu, bởi vì chỉ có hắn cùng với tiểu thạch đầu mới có thể khống chế trận này. Đúng, sư tôn. Tiểu thạch đầu đại hỉ, không nghĩ tới lăng tiên kiện thứ hai hạ lễ, đúng là danh chấn thiên cổ vạn kiếm khai thiên trận. Ta muốn tặng cho ngươi thứ ba kiện hạ lễ, là một cái thần phù. Lăng tiên khóe miệng mỉm cười, thần giấy hiển hiện, phù văn diệu đời. Thần phù. Tiểu thạch đầu khẽ giật mình, mọi người tại đây cũng đều ngẩn ra. Chỉ có phù đạo đại tông sư mới có thể vẽ thần phù. Lăng tiên muốn tặng cho tiểu thạch đầu thần phù, chẳng phải là nói, hắn là phù đạo đại tông sư. Cái này sao có thể? Không có chương bạc. Valentine khoái hoạt. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2727. Toàn tài. Thần chỉ huyền không, ngũ thải ban lan. Lăng tiên hai tay huy động, phù văn đầy trời, huyền diệu khó lường. Gặp được cận phù chi thể lục vân mộng về sau. Hắn phù đạo tạo nghệ nâng cao một bước, đã là đại tông sư bên trong người nổi bật. Bởi vậy, vẽ thần phù đối với hắn mà nói, không tính việc khó. Chỉ dùng hai canh giờ, lăng tiên liền vẽ ra một chương thần phù, lượn lờ ánh lửa tràn ngập lôi đình. Ầm, hủy thiên diệt địa, phần tan bát hoang, lôi hỏa khắp thiên quyển mà, để mọi người tại đây hãi hùng khiếp vía, rung động tới cực điểm. Một là bởi vì lôi hỏa thần phù uy năng cực mạnh, hai là bởi vì lăng tiên chỉ dùng hai canh giờ, liền vẽ ra thần phù. Điều này có ý vị gì, đã không cần nhiều lời. Tất cả mọi người tại chỗ đều ngây dại, chẳng ai ngờ rằng, Lăng Tiên ngoại trừ chiến lực kinh thế, vẫn là phù khí trận ba đạo đại tông sư. Là ta hoa mắt sao? Một đạo đại tông sư đã là kinh người, hắn tại sao có thể là ba đạo đại tông sư? Khó có thể tin, nếu không có tận mắt nhìn thấy, ta tuyệt không tin tưởng trên đời lại có như thế kinh diễm chi nhân. Hắn mới bao nhiêu lớn? Vẫn đỉnh nhân đạo đỉnh đã là kinh thế hãi tục, lại còn là phù khí trận ba đạo đại tông sư, hắn rốt cuộc là làm sao tu luyện? Quá yêu nghiệt, nhất định chính là quái vật. Mọi người tại đây la thất thanh, không phải bọn hắn tâm tính không đủ trầm ổn, mà là việc này quá mức không thể tưởng tượng nổi, cho dù là thường thấy gió to sóng lớn gần đạo giả, cũng khó có thể tin. Đại tông sư mang ý nghĩa đỉnh phong, cũng mang ý nghĩa gian nan kiêm tu hai đạo, đều đặt chân đại tông sư chi cảnh đã là kinh thế hãi tục. Kiêm tu ba đạo, lại đều đăng lâm đại tông sư chi cảnh càng là xưa nay hiếm thấy. Phóng nhãn vạn cổ lưỡng giới, một cái tay đếm ra. Cho nên trong hoàng cung bên ngoài tất cả mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, khó có thể tin. Phù này gồm cả lôi hỏa, tiến có thể công, lui có thể thủ, nhưng để ngươi vượt cấp mà chiến. Lăng Tiên cười nhạt, lôi hỏa thần phù hóa thành một đạo lưu quang tiến vào tiểu thạch đầu thể nội. Lập tức, Lăng Tiên tay áo hất lên, trên trăm gốc thần dược hiển hiện. Linh quang lấp lóe, mùi thơm ngát xông vào mũi. Đại đế muốn làm gì? Chẳng lẽ lại là muốn luyện đan? Không thể nào, một người kiêm tu phù trận khí ba đạo, đã là nghịch thiên, chẳng lẽ lại hắn còn hiểu đan đạo? Như đại đế thật biết đan đạo, dù là chỉ là đại sư, cũng là vạn cổ duy nhất. Mọi người tại đây nghị luận ầm ĩ, chờ mong Lăng Tiên đan đạo tạo nghệ kinh thế. Cũng sợ hắn đan đạo tạo nghệ không tầm thường. Kiêm tu ba đạo lại đều là đại tông sư bên trong người nổi bật đã là nghịch thiên. Như hắn vẫn là đan đạo đại tông sư, đó không thể nghi ngờ là mở vạn cổ tiền lệ. Thần hỏa bốc lên, đỉnh lô phát sáng, Lăng Tiên đắm chìm tâm thần, tay nắm bảo ấm đánh ra một đạo đạo huyền diệu pháp quyết. Hắn muốn luyện chế đan dược, tên là Khô Mộc Phùng Xuân Đan. Viên thuốc này có thể duyên thọ 2.000 năm, riêng lấy duyên thọ chi năng đến luận có thể đứng vào vạn cổ 10 vị trí đầu. Cho dù là đã đối duyên thọ chi vật sinh ra kháng thể cũng có thể duyên thọ ngàn năm, đối với những cái kia thọ nguyên gần lão quái vật mà nói, viên thuốc này chính là vô thượng chí bảo. Lăng Tiên sở dĩ luyện chế Khô Mộc Phùng Xuân Đan là bởi vì chí tôn binh cùng lôi hỏa thần phù tăng cường tiểu thạch đầu thực lực. Vạn kiếm khai thiên trận tăng lên tiểu thạch đầu địa vị. Thực lực cùng địa vị đều là đã tăng lên, hắn tự nhiên là muốn luyện chế một cái duyên thọ chi đan. Chân hỏa bốc lên, thần dược tiêu tán, Lăng Tiên tâm như si su, không vì liên tiếp lời nói mà thay đổi. Nếu là người khác thì trước mắt bao người luyện đan, khó tránh khỏi biết phân tâm, cũng khó tránh khỏi biết cảm thấy áp lực. Nhưng Lăng Tiên không biết. Hắn nhiều lần tại trước mắt bao người luyện đan, đã không phân tâm, cũng sẽ không cảm thấy áp lực. Huống chi, hắn đan đạo tạo nghệ kinh thế, coi như phân tâm, hắn cũng sẽ không thất bại. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, một lúc lâu sau, thần đan hình thức ban đầu hiện hiện, tuy không hà quang, lại phóng xuất ra cực kỳ nồng nặc sinh mệnh lực. Cái này khiến mọi người tại đây khẽ giật mình, chỉ cảm thấy toàn thân thư thái. Giống như là trẻ mấy tuổi. Về sau tất cả mọi người kích động, nhất là thọ nguyên gần lão quái vật càng là kích động đến khó lấy tự kiềm chế. Có thể đi vào hoàng cung người, không có chỗ nào mà không phải là quyền thế ngập trời, kiến thức rộng rãi hạng người. Bởi vậy tất cả mọi người rất rõ ràng, hình thức ban đầu đan dược phóng xuất ra đậm đà như vậy sinh mệnh lực, một khi triệt để thành hình, nên bực nào kinh người. Đậm đà như vậy sinh mệnh lực chẳng lẽ là Khô Mộc Phùng Xuân Đan? Chính là trong truyền thuyết có thể duyên thọ 2.000 năm thần đan. Chỉ có đan đạo đại tông sư mới có thể luyện chế ra Khô Mộc Phùng Xuân Đan, này khó có thể tin. Nhìn qua thong dong luyện đan Lăng Tiên, đám người ánh mắt nóng bỏng, nhất là thọ nguyên gần lão quái vật càng là hô hấp dồn dập. Đối với sắp xuống mồ người mà nói, Vô luận là chí tôn binh vẫn là thần phù đều không có ý nghĩa, chỉ có xuyên thọ chi vật mới là chí bảo. Như Lăng Tiên sở luyện chi đan thực sự là có thể xuyên thọ 2000 năm khô một phùng xuân đan, cái kia coi như dốc hết tất cả, bọn hắn cũng nguyện ý. Đỉnh lô chấn động, ba cái thần đan phá không đều là lượn lờ sáng chói thần quang, lưu chuyển nồng nặc sinh mệnh lực. Bất quá làm người ta chú ý nhất là trung gian thần đan. Toàn thân nó bích lục, mặt ngoài có dấu 10 đạo đan thuốc. Vô luận là quang mang vẫn là sinh mệnh lực đều so mặt khác hai khỏa đan dược nồng nặc nhiều. Song Mỹ thần đan không có một tia tạp chất, không có một chút độc tính song Mỹ thần đan. Cái này khiến mọi người tại đây thần sắc ngốc trệ kinh ngạc nhìn qua Lăng Tiên đầu óc trống rỗng. Biết được Lăng Tiên là khí đạo đại tông sư, đám người cảm thấy chấn kinh. Biết được hắn là trận đạo đại tông sư, đám người càng chấn kinh. Biết được hắn vẫn là phù đạo đại tông sư, tất cả mọi người cảm thấy khó có thể tin, rung động tới cực điểm. Giờ phút này, Lăng Tiên thể hiện ra đại tông sư cấp đan đạo tạo nghệ, tất cả mọi người tại chỗ đều tê dại. Quá yêu nghiệt, vẫn đỉnh nhân đạo đỉnh thì cũng thôi đi, lại còn là phù trận đan khí bốn đạo đại tông sư, đây là bực nào nghịch thiên. Hắn thực sự chỉ có 200 tuổi sao? Ta thế nào cảm giác? Hắn sống vài chục vạn năm. Kiêm tu phù trận đan khí bốn đạo đều là đặt chân đại tông sư chi cảnh, thế gian lại có như thế nghịch thiên chi nhân. Ta nhất định là tại nằm mơ, một cách không đủ 200 tuổi người trẻ tuổi, làm sao có thể lấy được vạn cổ duy nhất huy hoàng thành tựu. Mọi người tại đây đều nhanh điên rồi, hoặc là hoài nghi là ảo giác, hoặc là chính là hoài nghi mình đang nằm mơ. Phóng nhãn vạn cổ lưỡng giới, không thiếu kiêm tu bốn đạo giả, v một ơn nhưng đều đặt chân đại tông sư chi cảnh, một cách đều không có. Nói cách khác, Lăng Tiên mở vạn cổ tiền lệ trở thành từ cổ chí kim đệ nhất nhân. Hơn nữa, hắn là lấy 200 tuổi lấy được cách này nghịch thiên thành tựu. Đã cách nhiều năm, rốt cuộc lần thứ hai luyện chế được song Mỹ thần đan. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, song Mỹ thần đan không phải tùy tiện liền có thể luyện ra. Liền xem như cấp thấp nhất cửu phẩm linh đan cũng rất khó. Mà khô mộc phùng xuân đan là nhất phẩm thần đan, liền xem như lĩnh ngộ bản nguyên lực đại tông sư cũng chưa chắc có thể luyện chế ra hoàn mỹ phẩm chất. Lăng Tiên làm được, hơn nữa còn luyện chế ra hai cái 9 thành 9 khô mộc phùng xuân đan, nếu là đan tiên biết chắc chắn vô cùng vui mừng. Phù trận đan khí bốn đạo đại tông sư, vẫn đỉnh nhân đạo đỉnh đại đế. Cùng hắn so sánh, ta cảm thấy mình chính là người bình thường. Ai không phải đâu. Ở trước mặt hắn, ai dám danh hiệu mình là thiên tài. Đồng dạng là người, làm sao chênh lệch liền lớn như vậy chứ. Nhìn qua phong thái chiếu nhân Lăng Tiên, đám người đắng chát cười một tiếng, sinh lòng cảm giác thất bại. Bọn hắn rốt cuộc minh bạch Lăng Tiên có bao nhiêu kinh diễm kỳ tài yêu nghiệt đã không đủ để hình dung hắn, chuẩn xác mà nói, hắn là toàn tài. Nhiều cái lĩnh vực đều đi đến mức tận cùng toàn tài. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2728. Có dám đánh với ta một. Giữa không trung ba cái khô một phùng xuân đan lơ lửng giống như ba lượt tiểu thái dương, hừng hực sáng chói, chói lọi chói mắt. Nhất là trung gian khô một phùng xuân đan, 10 đạo đan văn chiếu sáng thiên vũ, mang ý nghĩa không có chút nào tạp chất, hoàn mỹ không một tì vết. Mọi người tại đây bùi ngùi mãi thôi, vừa nghĩ tới Lăng Tiên tiền vô cổ nhân thành tựu, liền cảm thấy mình sống vô dụng rồi. Lấy không đủ 200 tuổi trở thành phù trận đan khí bốn đạo đại tông sư, vẫn đỉnh nhân đạo đỉnh quả nhiên là từ cổ chí kim đệ nhất nhân. Cùng Lăng Tiên so sánh tất cả mọi người ảm đạm phai mờ, cho dù là trên đời công nhận dược tài, ở trước mặt hắn cũng chỉ là người bình thường. Viên thuốc này tên là khô mộc phùng xuân, có thể duyên thọ 2000 năm, cho dù là đối duyên thọ chi vật sinh ra kháng thể cũng có thể duyên thọ ngàn năm. Nhìn qua một mặt khiếp sợ tiểu thạch đầu, Lăng Tiên ôn hòa cười một tiếng, nói. Đây là ta thứ tư kiện hạ lễ, cầm đi. Nghe thấy lời ấy, mọi người tại đây đều ánh mắt nóng bỏng, nhất là thọ nguyên gần lão quái vật càng là hô hấp dồn dập. Không có cách nào không kích động, cho dù là đối duyên thọ chi vật sinh ra kháng thể, vẫn là có thể duyên thọ ngàn năm, đây đối với thọ nguyên gần chi nhân mà nói, không thể nghi ngờ là chí bảo. Đa tạ sư tôn. Tiểu thạch đầu hốc mắt đỏ lên, không phải hắn dễ dàng khóc, mà là hiểu lăng tiên dụng tâm lương khổ. Chí tôn binh cùng thần phù tăng cường thực lực của hắn, vạn kiếm khai thiên trận tăng lên địa vị của hắn, khô mộc phùng xuân đan vì hắn duyên thọ 2000 năm. Đến sư như thế quả nhiên là trăm ngàn thế hệ tử tu tới phúc khí. Ngày đại hỷ, khóc cái gì khóc? Lăng tiên cười nhạt. Hắn sở dĩ trước mặt mọi người hiển lộ phù trận đan khí bốn đạo tu là, một là muốn đưa tiểu thạch đầu bốn dạng hạ lễ, hai là muốn danh thủy thiên cổ, lưu danh bách thí. Hắn không phải một cách ra thích nổi tiếng người, nhưng hắn đã vấn đỉnh nhân đạo đỉnh chắc chắn ở trên sách sử lưu lại dày đặt một bút, tên lưu trong sử sách. Cùng chỉ để lại đại đế chi danh, không bằng tăng thêm phù trận đan khí bốn đạo đại tông sư. Cái này thành tựu quá huy hoàng, phóng nhãn vạn cổ lưỡng giới, chỉ có lăng tiên một người, tăng thêm đại đế chi danh chắc chắn vĩnh rủ xuống bất hủ. Sư tôn ta đây là nước mắt vui sướng. Tiểu thạch đầu vẻ mặt tươi cười, là có lăng tiên dạng này một cái sư tôn kiêu ngạo. Lâm Thanh cũng vì có lăng tiên dạng này một cái phu quân tự hào. Phù trận đan khí bốn đạo đại tôn sư, lúc ấy vô địch đại đế. Như thế huy hoàng thành tựu, nhất định biết danh thủy thiên cổ, vì hậu nhân chỗ chiêm ngưỡng. Đại đế, hai cái kia chín thành phẩm chất khô một hồi xuân đan, có thể hay không bán cho ta? Ông tổ nhà họ Mộng mở miệng cười, khó nén chờ mong chi ý. Đám người cũng là như thế. Hoàn mỹ khô một phùng xuân đan, bọn họ là không trông cậy vào, bất quá hai cái kia chín thành phẩm chất khô một phùng xuân đan, bọn hắn lại có thể chờ mong xuống. Tuy nói không kịp hoàn mỹ khô một phùng xuân đan, nhưng phẩm chất cũng đạt tới chín thành chín, chỉ có một tia tạp chất, chân cho là bọn họ duyên thọ ngàn năm. Ngươi muốn khô một phùng xuân đan. Lăng tiên ánh mắt yên tĩnh, không có ngoài ý muốn. Đối với thọ nguyên gần lão quái vật mà nói, khô mộc phùng xuân đan chính là vô thượng chí bảo, cho dù là nỗ lực tất cả cũng sẽ không tiếc. Không dối gạt đại đế, ta đã thọ nguyên gần, nhiều nhất còn có thể sống 30 năm. Ông tổ nhà họ Mộng than nhẹ, nói. Chỉ cần đại đế gật đầu, ta nguyện nỗ lực tất cả. Cầm đi đi, ngươi từng mượn binh cho ta, ta tự nhiên có qua có lại. Lăng tiên cười nhạt đối với hắn mà nói, khô mộc phùng xuân đan không tính là gì, chỉ cần có thần dược tùy thời có thể luyện ra. Ngay sau đó, hắn vung lên tay áo, chín thành phẩm chất khô mộc phùng xuân đan bay về phía ông tổ nhà họ Mộng. Đa tạ đại đế. Ông tổ nhà họ Mộng vui mừng quá đỗi, may mắn bản thân mượn binh cho lăng tiên. Thấy vậy thái sơ giáo lão tổ ho khan hai tiếng, ngượng ngùng nói. Đại đế, ta cũng thọ nguyên gần, chỉ có 10 năm có thể sống. Nghe vậy, lăng tiên bật cười lắc đầu, vung tay lên chín thành khô một phùng xuân đan bay về phía thái sơ giáo lão tổ. Cái này khiến đám người đấm ngực dậm chân, hối hận bản thân tại sao không có mượn binh cho lăng tiên. Chư vị, người nào muốn khô một phùng xuân đan có thể tự chuẩn bị thần dược tới đây tìm ta. Lăng tiên thần sắc như thường, nói. Bất quá, nhất định phải tự mình đến, hơn nữa một người chỉ có thể có đến một cái. Nghe thấy lời ấy, mọi người tại đây đều ngẩn ra, sau đó liền kích động đến khó lấy tự kiềm chế. Chẳng ai ngờ rằng, lăng tiên vậy mà nguyện ý vì bọn hắn luyện chế khô một phùng xuân đan, hơn nữa đại giới vẹn vẹn cần thiết thần dược. Ngay sau đó, đám người hướng phía lăng tiên khom người thi lễ đều là toát ra ý cảm tạ. Chư vị không cần đa lễ, tự tiện đi. Lăng tiên một tay hư vịn, sau đó bước ra một bước đi vào Long Vương trước mặt. Long Vương, đã lâu không gặp. Nghe vậy, Long Vương cảm khái thở dài, nói. Nghĩ không ra thời điểm gặp lại, ngươi đã vấn đỉnh nhân đạo đỉnh có thể xưng đại đế. Ta liền biết lăng tiên sinh không phải vật trong ao, quả nhiên cũng không lâu lắm, liền nhất phi trùng thiên. Hổ chúa sang sảng cười to, may mắn kết bạn Lăng Tiên, hơn nữa cùng Lăng Tiên quan hệ không tệ. Thiểu tử rát vàng lên mặt mình. Long Vương lườm hổ chúa một chút, khó mà tiếp nhận Lăng Tiên siêu việt sự thật của mình. Năm đó, Lăng Tiên chỉ là đệ bát cảnh, bây giờ hắn lại là quân lâm thiên hạ đại đế, đổi ai cũng khó mà tiếp nhận. Long Vương, vô song vẫn tốt chứ, nhưng có lột xác thành thánh long. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, long vô song có sánh vai tổ long tiềm lực, một khi lột xác thành thánh long, liền có thể danh hiệu tôn đương thời. Nhanh, lại có mấy năm, vô song liền có thể lột xác thành thánh long. Nhấc lên long vô song, long vương khó nén vẻ đắc ý. Đến lúc đó, ngươi liền có địch. Ta chờ mong nàng lột xác thành thánh long một khắc này. Lăng Tiên cười nhạt, hắn cùng với long vô song không phải địch nhân, liền xem như, hắn cũng không sợ. Ngay sau đó, hắn hỏi. Trong khoảng thời gian này, dị vực có không có động tĩnh? Không Thiên Uyên không phải ngồi không, dị vực muốn che diệt yêu tinh, rất khó. Long Vương nở nụ cười, từ khi Lăng Tiên vỡ nát u trầm âm mưu, yêu tinh không sóng không gió, mười phần bình tĩnh. Không có liền tốt. Lăng Tiên yên lòng, nói. Xin lỗi không tiếp được. Nói xong, hắn mở ra sải bước, hướng đi Hỗn Độn thư viện chi chủ. Loại cảm giác này thật làm cho người khó chịu. Long Vương lầm bầm, năm đó, hắn là Lăng Tiên ngưỡng vọng tồn tại. Bây giờ, hắn lại đến ngưỡng mộ Lăng Tiên tự nhiên là khó chịu. Thói quen liền tốt, có lẽ, Lăng Tiên sinh có thể phá thiết luật trở thành 3 vạn năm cái thứ nhất thành tiên người. Hổ chúa mắt lộ ra chờ mong. Ta thừa nhận hắn kinh diễm vạn cổ, phóng nhãn đương thời tìm không ra một cái có thể cùng hắn sánh ngang người, nhưng thành đạo quá khó khăn. Tiên giới phá diệt, thiên đạo sụp đổ, kinh diễm đến đâu dù tài cũng vô lực nghịch thiên. Long Vương nhẹ nhàng thở dài, đây là từ cổ chí kim xấu nhất thời đại, thành thần cũng khó như lên trời, chớ nói chi là thành tiên. Viện trưởng, không nghĩ tới, ngài cũng tới. Nhìn lấy tiên phong đạo cốt Hỗn Độn thư viện chi chủ, Lăng Tiên cười khẽ, khách khí kiến lễ. Ha ha, ngươi xưng đế ngày, ta há có thể không tới. Hỗn Độn thư viện chi chủ sang sảng cười to, vui mừng sau khi cũng bùi ngùi mãi thôi. Hắn vẫn luôn rất xem trọng Lăng Tiên, nhưng nằm mơ cũng không nghĩ tới, Lăng Tiên lớn lên nhanh như vậy, chỉ là mấy năm quang cảnh, liền trở thành quân lâm thiên hạ đại đế. Không phải xưng đế ngày, là đồ đệ của ta ngày đại hỷ. Lăng Tiên mỉm cười, Hỗn Độn thư viện chi chủ nói cũng không có sai, trong hoàng cung bên ngoài tất cả mọi người là chạy hắn tới, xem như hắn xưng đế ngày. Ha ha, đều như thế. Hỗn Độn thư viện chi chủ cười to, bỗng nhiên đem ánh mắt rời về phía đông phương. Lăng Tiên cũng là như thế. Chỉ thấy một cái tuyệt sắc nữ tử hiện hiện. Môi son khẽ mở, vang vọng càn khôn. Lăng Tiên, ta đã đặt chân đại tông sư chi cảnh, có dám đánh với ta một trận? Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2729: Tận hóa thần đan. Lăng Tiên, ta đã đặt chân đại tông sư chi cảnh, có dám đánh với ta một trận? Tuyệt sắc nữ tử bước trên mây mà tới, thân mang váy trắng, thượng thêu vạn đan, như cửu thiên huyền nữ thanh lãnh xuất trần. Nàng lượn lờ đan vận, lưu chuyển thần hoa, giống như hình người tiên đan, thần dị bất phàm, cao thâm mạt chắc. Chính là từng cùng Lăng Tiên có duyên gặp qua một lần, tên gọi tinh thần nữ tử. Nàng là trong truyền thuyết cận đan chi thể, đan đạo tư chất có 102 cổ kim, không người có thể đưa ra tả hữu. Nói không khoa trương, đặt chân tông sư chi cảnh giống như là uống nước ăn cơm một dạng đơn giản, liền xem như đại tông sư chi cảnh cũng dễ như trở bàn tay. Cận đan chi thể. Lăng Tiên tinh mâu thâm thúy, năm đó ở vạn tử nhất sinh mộ, hắn từng cùng tinh thần ước định đợi nàng đăng lâm đại tông sư chi cảnh. Liền cùng nàng đan đạo quyết đấu. Thời khắc này tinh thần không thể nghi ngờ là đặt chân đại tông sư chi cảnh, hơn nữa lĩnh ngộ bổn nguyên chi lực. Cái gì? Nàng này là trong truyền thuyết cận đan chi thể. Cận đan chi thể xưa nay hiếm thấy, đan đạo thiên tư không ai bằng, trở thành đan đạo đại tông sư là chuyện ván đã đóng thuyền. Khó trách dám khiêu chiến đại đế. Được nghe Lăng Tiên chi ngữ, mọi người tại đây tâm thần kịch chấn, không nghĩ tới tuyệt sắc nữ tử đúng là trong truyền thuyết cận đan chi thể. Cận đan chi thể đã có trên vạn năm không có phát hiện đời, luận hiếm thấy trình độ càng tại cửu đại thánh thể phía trên, đám người tự nhiên là cảm thấy rung động. Lăng Tiên, năm đó ước hẹn còn chắc chắn. Tinh thần mắt tỏa thần quang, thanh ti bay lên, đan vận đầy trời. Tự nhiên chắc chắn, chỉ là ngươi chuẩn bị xong chưa? Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, hắn là luyện thương không truyền nhân, tinh thần chiếm được đan tổ truyền nhận. Hai người giống như địch nhân vốn có, nhất định có một trận chiến. Sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Tinh thần thần sắc đạm mạc, nói. Đan tổ truyền nhận ta đã dung hội quán thông, ngươi phải coi chừng. Đan tổ truyền nhận. Mọi người tại đây đồng tử co rụt lại, nội tâm nhấc lên ngập trời cự lãng. Đan tổ là vĩnh rủ xuống bất hủ vĩ nhân, hắn khai sáng đan đạo, tạo nghệ thâm bất khả chắc. Là trên đời công nhận đan đạo đệ nhất nhân. Truyền thừa của hắn không thể nghi ngờ là đan đạo chí cao bảo điển, trực chỉ đan đạo đỉnh phong nhất. Chỉ cần không phải đồ đần đặt chân tông sư chi cảnh dễ như trở bàn tay. Cận đan chi thể là kẻ ngu sao? Không phải, nàng đan đạo thiên tư có 102 cổ kim, không người có thể đưa ra tả hữu, đạt được đan tổ truyền nhận, không thể nghi ngờ là như hổ thêm cánh. Nói không khoa trương, chỉ cần tinh thần bất tử, coi như vô pháp siêu việt đan tổ, cũng có thể lấy được so sánh đan tổ thành tựu. Dung hội quán thông. Lăng Tiên tinh mâu nheo lại, hắn biết rõ đan tổ truyền nhận đến cỡ nào huyền diệu, cũng biết rõ cận đan chi thể đến cỡ nào kinh diễm, cả hai tăng theo cấp số cộng, không thể nghi ngờ là đan đạo cử bá. Bất quá, hắn không sợ. Thân là luyện thương không truyền nhân. Hắn không sợ đan đạo bất kỳ người nào, liền xem như cận đan chi thể đem đan tổ truyền nhận dung hội quán thông, hắn cũng sẽ không lùi bước. Ngay sau đó, Lăng Tiên cười nhạt nói. Ngươi nghĩ chiến, ta phụng bồi, bất quá, phải xem ngươi có không có tư cách. Vừa nói, hắn đem ánh mắt rời về phía hoàn mỹ khô mộc phùng xuân đan, nói. Viên thuốc này chính là ta tự tay luyện chế. Mọi người tại đây đều có thể làm chứng, nếu ngươi không tin có thể hỏi thăm. Ta tin, mặc dù ta không cho rằng ngươi so với ta mạnh hơn, nhưng phóng nhãn đương thời, ngươi là một cái duy nhất có thể cùng ta sánh vai người. Luyện chế ra hoàn mỹ nhất phẩm thần đan tự nhiên là không nói chơi. Tinh thần nhàn nhạt mở miệng, như hình người tiên đan, mùi thơm ngát xông vào mũi, thấm vào ruột gan. Sở dĩ như một cái tiên đan, một là bởi vì nàng chính là cận đan chi thể, hai là bởi vì nàng đã tiếp cận đan đạo bổn nguyên. Trước chớ vội nói mạnh miệng, nếu là ngươi có thể luyện chế ra hoàn mỹ nhất phẩm thần đan, liền có tư cách cùng ta quyết đấu. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, nói. Nếu không phải có thể, ngươi sẽ thấy tu luyện mấy năm đi. Chỉ là nhất phẩm thần đan, lại có gì khó? Tinh thần khuôn mặt bình tĩnh, nàng là cận đan chi thể, hơn nữa đem đan tổ truyền nhận dung hội quán thông, liền xem như nhất phẩm song mỹ thần đan, nàng cũng có thể luyện ra. Ta rửa mắt mà đợi. Lăng Tiên thần sắc như thường, hắn không cho rằng nhất phẩm song mỹ thần đan có thể làm khó tinh thần, sở dĩ làm như thế, chỉ là muốn nhìn xem cô gái này tạo nghệ đạt đến trình độ nào. Mọi người tại đây cũng đều toát ra kỳ đãi chi ý, nhất là đan đạo bên trong người, càng là ánh mắt nóng bỏng. Đại tông sư trước mặt mọi người luyện đan cũng không thấy nhiều, đối với bất kỳ một cách nào đan đạo bên trong người mà nói, đều là khó được cơ duyên. Ầm. Tử sắc đan đỉnh hiện, ngân sắc thần hỏa ra, tinh thần bàn tay như ngọc trắng huy động trên trăm gốc thần dược nhập lô, hóa làm một thể. Nước chảy mây trôi. Xe nhẹ đường quen, tinh thần thể hiện ra kinh thế hãi tục đan đạo tạo nghệ, để mọi người tại đây rung động không thôi. Cho dù là Lăng Tiên cũng có chút kinh ngạc. Lần đầu gặp gỡ, tinh thần chỉ là đan đạo tông sư, bây giờ, nàng đã là lĩnh ngộ bổn nguyên chi lực đại tông sư, tạo nghệ không kém hắn. Không hổ là trong truyền thuyết cận đan chi thể, quả nhiên yêu nghiệt. Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài, hắn lấy không đủ 200 tuổi đặt chân đại tông sư chi cảnh đã là kinh thế hãi tục, nhưng lại không kịp cận đan chi thể. Chỉ là mấy năm quang cảnh, tinh thần liền đặt chân đại tông sư chi cảnh, hơn nữa lĩnh ngộ bổn nguyên chi lực, quả nhiên là không thể tưởng tượng. Bất quá, Lăng Tiên không có thất lạc. Luận đan đạo thiên tư, liền xem như khai sáng đan đạo đan tổ, vạn tổ người thứ hai đan tiên cũng vô pháp cùng cận đan chi thể so sánh. Lăng Tiên tại đan đạo thượng tu hành tốc độ, không bằng cận đan chi thể, đương nhiên. Hắn cũng không có e ngại. Tu hành tốc độ không kịp, không có nghĩa là tạo nghệ cũng không kịp, lại càng không đại biểu tương lai thành tựu kém hơn cận đan chi thể. Lăng Tiên có lòng tin đánh bại cận đan chi thể, siêu việt đan tiên, siêu việt đan tổ. Ầm. Đỉnh lô phát sáng, thần đan phá không, 10 đạo đan văn chiếu sáng rạng rỡ, chiếu sáng thiên vũ. Viên thuốc này vô luận là phẩm cấp vẫn là phẩm chất, cũng không kém Lăng Tiên luyện chế khô mộc phùng xuân đan, mang ý nghĩa tinh thần có tư cách đánh với hắn một trận. Hạ bút thành văn, xe nhẹ đường quen, cái này cũng quá kinh người. Tùy tiện luyện chế ra nhất phẩm song mỹ thần đan, không hổ là trong truyền thuyết cận đan chi thể. Có nàng tại, đương thời bất kỳ một cách nào luyện đan sư đều ảm đạm phai mờ, không người có thể cùng nàng tranh nhau phát sáng. Các ngươi đừng quên đại đế. Hắn là như vậy lĩnh ngộ bổn nguyên chi lực đại tông sư, tạo nghệ không kém gì cận đan chi thể. Đám người nghị luận ầm ĩ, trước đó bọn hắn cảm thấy tinh thần cuồng vọng tự đại, cũng dám khiêu chiến lĩnh ngộ bổn nguyên chi lực đại tông sư. Bất quá giờ phút này bọn hắn không cho là như vậy. Cận đan chi thể tăng thêm đan tổ truyền nhận, phóng nhãn đương thời, ai có thể cùng tranh phong. Liền xem như Lăng Tiên, sợ rằng cũng phải kém một bậc. Hiện tại, ta có tư cách đi. Tinh thần ánh mắt nóng bỏng, chiến ý dâng cao. Sớm tại vạn tử nhất sinh mộ, nàng liền muốn cùng Lăng Tiên một trận chiến, theo nàng tạo nghệ không ngừng tinh tiến, ý nghĩ này càng ngày càng mãnh liệt. Bây giờ, nàng rốt cuộc phải như nguyện. Đến đánh đi kéo dài hai vị kia đối quyết. Lăng Tiên tinh mâu thâm thúy. Hắn cũng muốn cùng tinh thần một trận chiến, không đơn thuần là vì chính mình, cũng là vì luyện thương không. Năm đó tại vạn tử nhất sinh mộ, đan tiên cùng đan tổ một trận chiến, đã bình ổn cuộc kết thúc. Lăng Tiên là luyện thương không truyền nhân, tinh thần là đan tổ truyền nhân, hai người đối quyết, cũng có thể coi là đan tiên cùng đan tổ đối quyết. Đến rồi ngươi ta cảnh giới này, luyện đan đã khó phân cao thấp. Dứt khoát sơ bốn ghi liền tỉ thí đối bổn nguyên chi lực lĩnh ngộ đi. Tinh thần nhìn chằm chằm Lăng Tiên một chút, bàn tay như ngọc trắng huy động, vạn vật thành đan. Linh khí thành đan, bạch vân thành đan, giả sơn hoa cỏ thành đan, hoàng cung tất cả tử vật tận hóa linh.